Chương 9. Quán ăn bình dân ven đường bán một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya. Bữa khuya là lộn xộn nhất. Có lẽ do ban ngày ban mặt sáng sủa, ai nấy đều ra sức kiềm chế bản thân, lịch sự nhã nhặn. Nhưng trời vừa nhá nhem tối là lại dễ dàng buông bỏ hình tượng. Rất nhiều người phanh ngực, phơi lưng, gác chân lên bàn, đùa giỡn mua say, mượn rượu làm càn, nói chuyện tục tiểu, say xỉn, lãm nhảm. Đối với Mộc Đại, tất cả đều chỉ là môi trường giúp cô tu thân dưỡng tính. Những chiếc bàn gấp trong quán đều được trải ra. Giữa âm thanh hò hét inh ỏi của các cuộc chơi oẳn tù tì, Mộc Đại gần như không có chỗ chen chân. Cô vừa bưng thức ăn, vừa nghiêng người. Cho đi nhờ chút. Có kẻ khó chịu trừng mắt nhìn cô chẳng thèm khách sáo quắt mắt lại. Một tên say rượu mặt dày đi đến động chạm ngực cô, bị cô bắt lấy cổ tay bẻ quặp, ấn xuống bàn. Mộc Đại thẳng tay xối cả ly bia vào đầu hắn ta. Nào, tỉnh rượu đi. Tên nọ nổi cơn thịnh nộ, giãy giụa vùng dậy, hất đầu làm bia văng tung tóe, hệt như con chó vừa từ dưới nước lên bờ giũ lông. Không khí trong quán ăn trùng hẳn xuống, hắn ta vùng đĩa lên định đập xuống đất. Mộc Đại cảnh cáo, anh dám. Tên khách bị cô quát, luống cuống không biết nên đập hay không. Trịnh Thủy Ngọc sợ phiền phức, vội chạy đến véo tay Mộc Đại. Mau, mau xin đổi khách đi. Mộc Đại nhìn chằm chằm đối phương, bắt đầu cởi tạp dề. Ra đấu tay đôi. Con ngõ bên ngoài sáng loáng ánh đèn, người trong quán ăn bắt đầu nhao nhao. Hoặc là... Cô đưa tay cầm lấy một chai bia ở bàn kế bên, giằng mạnh xuống mặt bàn, khiến cả bàn trân trối nhìn nhau. Tu bia! Đối phương lộ vẻ ái ngại. Bạn hắn ta vội đứng dậy khuyên can. Kẻ nọ lập tức mượn cớ bỏ qua, hai bên giảng hòa, không đánh nhau cũng không tu bia. Tuy nhiên, sau vụ việc này, khách cũng biết điều hơn nhiều. Những lúc Mộc Đại bưng thức ăn ra, còn có người chủ động kéo ghế nhường đường. Lúc Mộc Đại trở vào bếp, cả nhà Trịnh Thủy Ngọc đều nhìn cô bằng con mắt khác. Trịnh Lê dò hỏi, chị Mộc Mộc, trước đây chị từng gặp tình huống như vậy rồi à? Dạ, một cái họ đã ngoan ngoãn. Mộc Đại đáp, chưa từng. Cô nghĩ lại cũng thấy ngại. Đây là lần đầu tiên. Trịnh Lê mặt mũi trắng bệch. Vậy chị làm vậy... Mộc Đại ngắt lời. Mấy người này em nhìn qua cũng biết, chỉ thân lửa ưa nặng thôi. Chị chẳng qua mượn chuyện này giết gà dọa khỉ. Nếu không đuổi đi một con ruồi lại có cả đàn kéo đến, hoặc ngày nào ruồi nhặng cũng kéo đến thì phiền phức lắm, đúng không? Thì ra cô chỉ mạnh miệng thôi. Trịnh Thủy Ngọc lo ngay ngáy. Nguy hiểm quá, nếu thực sự ra ngoài đánh nhau thì sao? Mộc Đại nhơn nhơn. Đâu phải tôi không xử lý được hắn ta. Vậy tu bia thì sao? Tu một hai chai chẳng sao cả. Trịnh Thủy Ngọc á khẩu không nói được lời nào, quay đầu thì thào với Hà Cường. Sao tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy? Hà Cường đang loay hoay trước bệ bếp, khuyên vợ. Bà đấy, đúng là dân tỉnh lẻ, lúc nào cũng muốn tuyển được người đa di năng, đến khi thỉnh được Bồ Tát lại đâm sợ sệt. Nếu thật sự không yên tâm để cô ấy bưng về phục vụ, thì bảo cô ấy vào phụ bếp đi. Trịnh Thủy Ngọc đúng là có ý định cho Mộc Đại làm phụ bếp, nhưng bên ngoài chỉ có mình Trịnh Lê thì không xoay sở được. Đến nửa đêm, khách lần được ra về, chỉ còn lại một bàn của đám trò chơi khi nãy tự ôm bia đến. Trịnh Thủy Ngọc ngán nhất kiểu khách này, không buôn bán được gì, chỉ gọi một đĩa lạc với một đĩa khoai tây chiên mà ngồi nhậu những hai tiếng. Khư khư chiếm bàn, ảnh hưởng đến việc buôn bán của chị ta, đã vậy lại hay kiếm chuyện. Quả nhiên, đám kia bỗng vỗ bàn lao nhao cả lên. Trịnh Thủy Ngọc đau đầu, dặn Mộc Đại. Cô trông chừng, đừng để bọn họ đập đồ. Mộc Đại kéo ghế, ngồi cách đó không xa. Cô không biết họ cãi nhau vì chuyện gì, thấy tất cả đều đỏ mặt tía tai khiêu khích một cậu thanh niên ục ịch. Có gan thì đi đi. Không đi, không phải đàn ông. Là chỗ thần kỳ gì mà nghiêm trọng đến mức không đi không phải đàn ông thế nhỉ? Cậu béo kia lúng ta lúng túng, bầu má phúng phính run run, dường như rơi vào thế khó xử. Tên cầm đầu tóc húi cua vỗ vào gáy cậu ta, cất giọng oan oan. Mày chết nhát thế, đi một chuyến thì mất mạng chắc. Cậu béo ngập ngừng. Em nghe nói đáng sợ lắm. Bọn tao đều đến đó rồi, sợ chỗ nào? Không phải vẫn lành lặn trở về sao? Cậu béo rúm rá ngước mắt. Người ta kể... Cậu ta hạ giọng, vẻ mặt sợ hãi. Đến nửa đêm, dán tai vào bệ bê tông là nghe được tiếng tim đập, giống như bên trong có người. Mộc Đại nhiều mắt nhìn cậu ta, ngữ điệu chân thật, vẻ mặt cũng rất biểu cảm. Người này không đóng phim kinh dị đúng là tổn thất cho giới nghệ thuật. Tóc húi cua chửi thề, giơ tay định đánh cậu béo. Mộc Đại can, này! Cô tỏ vẻ khó chịu, trên mặt hằn rõ hai chữ, tiễn khách. Tóc húi cua hơi dè chừng Mộc Đại, bàn tay đang vung lên chuyển sang nắm lại, tóm lấy cổ áo cậu béo lôi ra ngoài. Đi, đi đi! Cả nhóm đứng dậy, lẹt quẹt rời khỏi quán. Một kẻ trong bọn rút tiền đập mạnh lên bàn, xem như thanh toán. A-di-đà Phật, ngày hôm nay thật dài, cuối cùng cũng có thể dọn hàng rồi. Ngoài cửa, cậu béo gục đầu, nơm nớp lo sợ. Tóc húi cua khinh bị chửi, nhát như cáy. Cậu béo cố biện minh cho mình. Thật mà, em còn nghe nói... Cậu ta tự rùng mình trước. Người ta nói, trong bệ bê tông kia chôn một người phụ nữ. Mỗi đêm không trăng, cô ta sẽ mang đôi giày cao gót màu đỏ. Tóc húi cua đẩy cậu ta lảo đảo. Cút, nhát chết thế thì đừng suốt ngày đẻo đẻo đi theo bọn tao nữa. Mộc Đại cảm thấy mình và Trịnh Lê, Đại Khái có khoảng cách thế hệ. Hết giờ làm, cô kiệt sức chỉ muốn ngủ, còn Trịnh Lê lại hào hứng muốn ra quán net. Bị Mộc Đại truy hỏi, Trịnh Lê uống éo khai. Em có hẹn lên mạng nói chuyện với người ta. Khuôn mặt Trịnh Lê ửng hồng. Có lẽ đối phương là chàng trai mới lớn nào đó. Quán net ở ngay bên cạnh, Mộc Đại không phải lo lắng cho sự an toàn của cô bé. Vậy đi đi, đi sớm về sớm. Trịnh Lê vâng dạ, vui sướng như chú chim nhỏ được sổ lồng. Không có Trịnh Lê, trong phòng yên tĩnh đến mức không quen. Đồng hồ treo tường cũ kêu đinh đon, báo giờ. Chẳng cần quan tâm có quấy rầy giấc ngủ của người khác hay không. Lúc đồng hồ kêu 3 tiếng, Trịnh Lê trở về. Cô nàng rón rén như sợ đánh thức Mộc Đại, lại như có việc muốn kể cô nghe. Trịnh Lê chần chừ nán lại bên gối Mộc Đại, rồi rỉ tai khẽ gọi. Chị Mộc Đại, chị Mộc Mộc, chị còn thức không? Không nghe thấy tiếng đáp, Trịnh Lê nghĩ chắc chị Mộc Mộc ngủ rồi. Cô vừa quay người thì Mộc Đại từ phía sau cất tiếng hỏi. Có chuyện gì không? Trịnh Lê giật mình, suýt vấp ngã, quay đầu lại đã thấy Mộc Đại chống tay ngồi dậy. Cô nàng dè dặt hỏi. Em đánh thức chị hả? Vốn cũng không ngủ được, có chuyện gì à? Trịnh Lê kể. Lúc em lên mạng, nhớ đến chuyện của chị. Không phải chị muốn tìm người phụ nữ mang giày cao gót đỏ sao? Em đã tìm kiếm giúp chị. Mộc Đại giờ khóc giờ cười. Lên mạng tìm, cách này cũng cho ra kết quả chính xác sao? Trịnh Lê kể mình tìm được câu chuyện kinh dị về người phụ nữ mang giày cao gót đỏ. Giày cao gót đỏ, rồi giày thêu. Xưa nay luôn là đề tài quá quen thuộc trong các câu chuyện kinh dị. Mộc Đại chẳng có hứng nghe. Cô nằm xuống lần nữa, nói với giọng ra lệnh. Ngủ đi. Trịnh Lê hết cách, rửa mặt qua loa rồi chui vào chăn nhưng không ngủ được. Kim dây trên đồng hồ treo tường cứ tích ta tích tắc. Nhắm mắt lại toàn tưởng tượng ra những tình tiết câu chuyện đọc được trên mạng. Ban đầu, cô nàng quả thật đi chát chít, nhưng sau khi chàng kỵ sĩ truy phong kia gửi cho bức hình chụp tự sướng thì cô hoàn toàn cuộc hứng. Có câu châm ngôn rất đúng, tốt khoe, xấu che. Vấn đề là cô đã lỡ thuê mấy hai tiếng, thời gian còn lại nên làm gì đây? Trịnh Lê bỗng nhớ, chị Mộc Mộc, chẳng phải đang muốn tìm người sao? Thế là cô mở công cụ tìm kiếm, nhập vào từ khóa Nam Điền, giày cao gót đỏ. Thật bất ngờ, trang tìm kiếm trả về rất nhiều kết quả, tiêu đề đều giống nhau, có thể thấy là cùng một nội dung được đăng tải vô số lần. Cũng như bao cô gái cùng trang lứa, Trịnh Lê vừa sợ vừa hiếu kỳ trước đề tài kinh dị này. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng, cô rê chuột do dự bấm vào. Trong trang web nhắc đến thời điểm 20 năm trước, huyện Nam Điền xây một bức tượng. Theo kế hoạch lúc đó, bức tượng này sẽ được đặt ở giao lộ ba đường cái mới mở, mang ý nghĩa tiếp nối và phát triển tượng trưng cho bước nhảy vọt của thành phố. Thế nên, hình tượng điêu khắc là một con tuấn mã ngẩng đầu chồm cao với phần đế là bệ bê tông dày đặn. Song kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Khi bức tượng hoàn thành, ban lãnh đạo lại có ý tưởng mới về quy hoạch thành phố. Khu trung tâm được dời đến phía nam, mở đường mới nối với tỉnh lộ. Khu vực liên đới xung quanh hoàn toàn tiêu điều, trở thành vùng ven đô thị, giống như mới trước đó Mộc Đài đã thấy. Lúa mọc đầy đồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp ngỗng trắng nhẫn nha dạo chơi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa heo hút vừa kỳ dị. Giữa vùng ngoại ô Quạnh Hiêu, dân cư thư thớt lại sừng sững một bức tượng chẳng chút liên quan với không gian xung quanh. Không ai quản lý, không ai giữ gìn. Xung quanh tượng đài trở thành nơi cho đám du thủ du thực tụ tập. Ở đây thường xuyên xảy ra đánh nhau hoặc ăn chơi kích động. Trên bề bê tông bị viết vẽ bậy bằng đủ màu sơn. Chữ thì toàn những lời tục tiểu, tranh thì đều nguệch ngoạc. Tóm lại là nhìn không hiểu. Không biết vào năm nào, trong một vụ ẩu đả kịch liệt, đầu ngựa bị đập vỡ một nửa. Sau đó câu chuyện ma quỷ kia lập tức lan truyền. Chuyện kể rằng, đêm khuya thanh vắng, nếu ai đến chỗ ngựa bay, áp tai vào bệ bê tông sẽ nghe thấy tiếng tim đập, giống như trong đó chôn một người sống. Còn có người nói, khi tập trung cao độ lắng nghe, thình lình sẽ cảm thấy một cơn gió lạnh thốc sau gáy. Quay lại nhìn, đương nhiên không thấy ai, song cúi đầu sẽ thấy sau lưng là một đôi giày cao gót màu đỏ. Trình về đọc mà sởn cả da gà. Có rất nhiều bình luận dưới bài viết, thật khó tưởng tượng nơi đó lại trở thành một địa điểm tiêu khiển cho người dân huyện Nam Điền, vốn có đời sống văn hóa tinh thần nghèo nàn. Vô số người mang việc này ra để đánh cược, để thi gan. Họ chuyên chọn đêm không, trăng tối như mực. Để đến tượng đài, dùng bút xóa khoe khoang viết lên bệ bê tông dòng chữ XX đã đến đây. Khi câu chuyện trở nên ầm ĩ, đội thi công phải đứng ra bác bỏ tin đồn. Nguyên văn lời của quản đốc là vớ vẩn, khi đó không hề dùng đến xe cẩu. Quá trình đổ bề bê tông, chúng tôi phải trộn vôi vữa rồi đắp từng nhát xẻng. Nếu có người sống thật, lẽ nào chúng tôi không biết? Đáng tiếc là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn. Cũng có thể trong thâm tâm mọi người đều âm thầm mong ngóng một sự kinh dị kích thích kiểu này. Có thật hay không cũng không quan trọng. La Nhận đang ngủ chập chờn thì bị thần côn gọi điện đánh thức. Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn không phải gọi đến để tán gẫu. La Nhận ngồi dậy trong bóng tối, hỏi: ông đến Hàm Cốc Quan rồi à? Thần côn cho hay: đến lâu rồi. La Nhận nhận ra điểm khác lạ trong giọng nói của thần côn. Có chuyện gì? Thần côn dông dài: tuy tôi không quan tâm lắm đến chuyện giữa bọn cậu và Hung Giảng, nhưng không có nghĩa tôi không để ý. Tôi vẫn cho rằng Hung Giảng là đề tài rất đáng để nghiên cứu. La Nhận bật cười, trên đời này chắc chỉ có thần côn mới dán nhãn nghiên cứu hay đề tài cho việc truy lùng này. Sau thành Hung Giảng thứ hai, tôi bảo Vạn Vạn để ý giúp một số việc, bởi vì chưa chắc chắn lắm, nên tôi cũng không đề cập với bọn cậu. Tôi chỉ hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó từ một góc độ mới. Vạn Phong Hỏa rất nể mặt thần côn. Thần côn là người duy nhất có thể nhờ y thu thập tin tức mà không cần trả tiền. Bởi ông từng cương quyết bày tỏ, tiền thì không có, Có mạng lấy không? La Nhận đưa tay chạm vào công tắc đèn đầu giường, rồi lại từ từ rụt tay về. Dường như bóng tối có thể cho người ta cảm giác an toàn hơn. Ông nhờ tìm hiểu việc gì? Mấy hình ảnh kia, người rối dây câu cùng bức tranh khổng lồ dưới đáy biển hợp phố, liệu có từng xuất hiện ở những nơi khác dưới hình thức khác không? Có không? Thần côn im lặng giây lát. Trong lúc ấy, La Nhận nghe thấy hơi thở chậm chạp của chính mình. Ông trả lời, có. Chương 10. Cuối cùng thì việc kinh doanh của Phượng Hoàng Lâu cũng ngày một ổn định như Tào Nghiêm Hoa mong muốn. Hồi đầu cả ngày không có một món khách, đến giờ mỗi ngày được 2, 3, rồi 4, 5 bạc. Theo lời 13.000 thì ngày nào cũng lỗ vốn. Nhưng Tào Nghiêm Hoa cảm thấy từ không đến có đã là bước nhảy vọt cực lớn rồi. Tào Nghiêm Hoa thôi việc ở Tụ Hiền Lâu, buổi tối đến quán bar phụ giúp, còn ban ngày hầu như đều túc trực ở Phượng Hoàng Lâu. Lúc không có khách, hắn tự giác kiếm việc để làm như rửa bát, lau chùi, tính toán sổ sách. Viêm Hồng Sa và 13.000 không tận tâm được như Tào Nghiêm Hoa, tuy vậy vẫn năng lui tới quán ăn, xem như thường xuyên có mặt. Còn về La Nhận, anh hầu như không bao giờ xuất hiện. Tào Nghiêm Hoa cho rằng việc này cũng không có gì khó hiểu, chắc La Nhận đang lo lắng cho em tiểu sư phụ thôi. Tào Nghiêm Hoa, 13.000 và Viêm Hồng Sa từng lén thảo luận về chuyện Mộc Đại. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đều lo lắng sốt ruột, chỉ có 13.000 là thản nhiên như không, thậm chí gã còn thấy khó hiểu trước nỗi sầu lo của họ. Hai người cho rằng nước ta loạn cỡ nào chứ, cô ấy là người trưởng thành, tự biết xoay sở, hơn nữa còn có võ công, sao dễ dàng xảy ra chuyện được. Viêm Hồng Sa phản đối. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Lỡ như đúng là một từ càng nghĩ càng thấy hãi, chỉ sợ chuyện lỡ như này. Tào Nghiêm Hoa đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng có người xuất hiện ngoài cửa. Ban đầu hắn còn tưởng là khách, mặt mày tươi cười định ra đón, giây sau đã nhận ra là anh Tiểu La. Quả là khách hiếm. Tào Nghiêm Hoa hỏi, có việc gì à? Có cơm chưa? Không ngờ La Nhận đến ăn trưa. Phía sau quầy ba, bác Trịnh ngẩng đầu nhấn mạnh. Là Tiểu Đào, cậu ăn cơm vẫn phải trả tiền đấy. La Nhận cười xòa. Anh chọn bàn nơi góc cách xa quầy ba, gọi cơm chiên lan châu, thêm một phần sườn cừu, một chai coca, xong không vội ăn mà ra hiệu cho Tào Nghiêm Hoa ngồi xuống, cất tiếng hỏi. Còn nhớ bức tranh dưới đáy biển là Ngũ Châu không? Nhớ chứ, sau này 13.000 còn vẽ lại trên giấy, treo trong phòng chứa hung giản để tham khảo. Đó có thể coi là một cảnh giết người, dìm chết. Tối qua Trần Côn gọi điện cho tôi, nói phát hiện bức tranh giống vậy ở chỗ khác. La Nhận vừa nói vừa lấy di động ra, mở ảnh đưa cho Tào Nghiêm Hoa xem. Tào Nghiêm Hoa nhận lấy, ngắm nghía kỹ. Là ảnh chụp một bức tranh khắc đá, đường khắc mờ mờ, rìa phiến đá cỏ mọc xum tùm. Tào Nghiêm Hoa lướt tiếp, tổng cộng có 3 tấm ảnh. Tấm thứ nhất, có người ngồi bên bờ sông khom lưng uống nước, một người đứng phía sau rón ra rón rén, len lén đến gần, giống như định đẩy người ngồi trên bờ sông. Tấm thứ hai, người uống nước ban đầu bị người phía sau ấn xuống nước, hai tay giơ lên như đang ra sức vùng vẫy. Từ đằng xa có người thứ ba chạy nhanh đến, dường như nghe được tiếng kêu cứu nên chạy tới can. Tấm thứ ba, thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, người chạy đến cứu đang đè hung thủ xuống đất. Tào Nghiêm Hoa thắc mắc, ba tấm. Nếu hắn nhớ không lầm, bức tranh dưới đáy biển là Ngũ Châu thậm chí không đầy đủ, con trai về cơ bản chưa kịp hoàn thành bức thứ ba. La Nhận vặn nắp chai coca, ngửa đầu tu một ngụm to, khí gà tràn lên sọc vào mũi và họng râm ran. Ở một thị trấn cổ vùng Chiết Giang, trên cầu đá, cái anh vừa xem là tranh khắc trên tấm đá lát mặt cầu, ba tấm liền nhau. La Nhận đáp. Thảo nào, đường nét mờ mịt, hóa ra là vì bị nghìn người dẫm và người đạp lên. Nghe bảo là phong tục địa phương khắc phải hành vi tội, khắc những hành vi tội ác lên mặt cầu, cho người dân đi qua chà đạp, có thể khiến tội ác đó không xảy ra nữa. Tranh khắc trên mỗi tấm đá đều khác nhau, có thể nói là độc nhất vô nhị. Thậm chí có cầu khắc tranh nam nữ vùng trộm, vì vi phạm thuần phong mỹ tục nên bị nhiều người dẫm hơn, đường nét tranh đều sắp mờ tịt cả. Là Nhận nghĩ ngợi lại bổ sung. Đương nhiên, hình ảnh tương đối hàm súc, không lộ liễu trần trụi. Tào Nghiêm Hoa tặc lưỡi, khắc những chuyện này lên đá lát cầu để chà đạp. Sức tưởng tượng và khả năng gán ghép của nhân dân lao động quả thật vô tận. Ngón tay hắn lướt trên màn hình, lật qua lật lại ba tấm ảnh. Thế nên, ý thần côn là thanh hùng giảng mới đang ở thị trấn cổ này. Tào Nghiêm Hoa vừa dứt lời đã nhận ra mình đoán sai. Mỗi hung giảng đều chứa một chữ giáp cốt, theo lý chắc hẳn không hề giống nhau. Chữ trên thanh hung giảng thứ hai là thủy, tranh trên cầu đá kia giống hệt với cảnh tượng thanh hung giảng thứ hai tái hiện. Tào Nghiêm Hoa kinh sợ trước suy nghĩ của mình. Là thanh thứ hai, giống thanh thứ hai. La Nhận gật đầu. Từ thị trấn cổ ở Chiết Giang đến hợp phố ở Quảng Tây, Tào Nghiêm Hoa mường tượng bản đồ trong đầu. Vậy là đi hơn nửa lãnh thổ Trung Quốc rồi. Còn nữa, cầu đá đã lâu đời, ít nhất phải được xây từ trước giải phóng. Tào Nghiêm Hoa cảm thấy lượng thông tin quá lớn, vô số sợi dây dự kiện bắt đầu thắt nút trong đầu. La Nhận nhìn ra gì đó, bảo giấy, bút. Tào Nghiêm Hoa chạy đến quầy bar cầm giấy bút lại. Là nhận vẽ đường viền bản đồ Trung Quốc trên giấy, đánh hình tam giác ở phía đông Chiết Giang, lại đánh thêm hình tam giác ở hợp phố phía nam Quảng Tây. Sau đó vẽ đường vòng cung nối liền hai bên, bên cạnh viết ít nhất 60 năm. Tào Nghiêm Hoa dè dặt suy đoán, mất 60 năm để đi từ Chiết Giang đến hợp phố. Chỉ nhìn sắc mặt La Nhận, hắn đã biết mình lại đoán trật. Tào Nghiêm Hoa ngượng ngùng, biết khả năng suy luận logic của mình dở tệ, chất xám không có, chỉ có mỡ thừa. La Nhận nói tiếp, đây chỉ là thần côn nhờ người điều tra, phát hiện ra. Trên thực tế, Trung Quốc rộng lớn có quá nhiều nơi bí ẩn, làm sao biết bức tranh này chưa từng xuất hiện ở nơi khác? Rốt cuộc, Tào Nghiêm Hoa đã hiểu. Nó hung giảng, luôn di chuyển ư? Hắn lại thấy mình hỏi thừa. Thanh thứ nhất, người rối dây câu, địa điểm xảy ra án mạng thay đổi liên tục. Đương nhiên hung giảng di chuyển rồi. La Nhận nêu ra một vấn đề. Anh cảm thấy nó di chuyển không theo trật tự hay có quy tắc nào đó. Nếu có quy luật, nó sẽ di chuyển theo nước cờ thế nào? Đầu óc Tào Nghiêm Hoa tắc tịch. Hay là gọi ba ba và em Hồng Sa tới cùng nghiên cứu xem. Không thể chỉ mình hắn ngốc được. La Nhận thản nhiên đáp. Gặp anh trước nên kể với anh. Chừng nào anh gặp họ thì nói lại với họ. Sau giờ cơm trưa, Mộc Đại xin nghỉ nửa ngày, còn xin Trịnh Thủy Ngọc tạm ứng nửa tháng tiền lương. Trịnh Thủy Ngọc đánh chết cũng không tin cô không có tiền. Cô giấu tiền trong áo lót hay chỗ bí mật nào à? Mộc Đại thẳng thắn, thật sự không có. Trịnh Thủy Ngọc đếm tiền đưa cho cô. Ai mà sống như cô, làm người, nhất là con gái, phải có chút gì phòng thân chứ. Mộc Đại mỉm cười, nhận tiền rồi đi ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ, cô thong thả đó bước đến nơi xưa cũ trong trí nhớ. Thành phố này thay đổi. Tòa nhà cũ đã bị đa, phá đi, xây lại. Nhưng luôn có những thứ vẫn vậy, giúp cô đoan chắc đây chính là nơi cần tìm. Tòa nhà mới vừa để kinh doanh, vừa để ở. Tầng trệt có rất nhiều cửa hàng. Bên trên là văn phòng cho thuê. Đường phố đông đúc, xe cộ chạy lộn xộn, không theo làn lối. Mộc Đại đến từng nhà hỏi thăm. Không thu hoạch được gì, chủ cửa hàng đa số là người từ nơi khác đến. Thi thoảng có gặp vài người bản địa, nhưng tuổi tác không lớn. 20 năm trước, cùng lắm chỉ là trẻ vị thành niên, không có ấn tượng gì về mấy chuyện cô cần hỏi. Nơi cuối cùng cô hỏi thăm là một hàng tạp hóa, vẫn không có kết quả. Mộc Đài thở dài, mua cho mình vài đồ nhu yếu phẩm. Đã mua hàng liền được xem là khách. Bà chủ lúc này nhiệt tình hơn nhiều, chủ động bắt chuyện với cô. Nóng lòng muốn tìm người sao? Mộc Đài cười trừ. Bà chủ chợt nhớ ra gì đó. À, hình như có một người. Không chừng... Bà cho hay, trên phố này khoảng 8 giờ tối sẽ có một bà cụ 6-70 tuổi ra bày bán, ra bày hàng, bán xiên cay chay mặn do nhà mình tự ướp. Bất kể bán hết hay không, cứ qua 10 giờ là bà cụ dọn hàng về. Bà cụ nọ chua ngoa, hẹp hòi, keo kiệt hay so đo vặt vãnh. Có lần bà cụ bày hàng trước một cửa hàng, chủ tiệm khó chịu vì bị chắn mặt tiền, ảnh hưởng buôn bán. Bà cụ lập tức nhảy dựng lên đớp chát. Từ bé tôi đã ở đây, chỗ này chân tôi cũng từng dẫm lên, chỗ quái nào là chỗ của cô? Chủ hàng tạp hóa nói với Mộc Đại. Bà cụ ấy là người lớn tuổi, muốn nghe ngóng chuyện 20 năm trước, tìm bà ta chưa biết chừng có thu hoạch. Cuối cùng, Mộc Đại đã có một tia hy vọng. Cô tìm bốt điện thoại công cộng, gọi điện báo với Trịnh Lê rằng mình có việc chắc không về kịp bữa tối. Sau khi gác máy, cô tìm một quán giải khát gần đó, gọi cà phê và kem. Đừng thấy huyện Nam Điền là nơi tỉnh lẻ mà lầm. Vật giá ở đây không hề thấp, chỉ hai món này đã ngốn hết gần 100 tệ của cô. Mộc Đại nhớ đến lời Trịnh Thủy Ngọc, cảm thấy mình đúng là không biết tính toán cho bản thân chút nào. Trước mắt, cô dường như đang sống kiểu được ngày nào hay ngày ấy, không hề lo lắng chuyện tương lai. Tại sao? Có lẽ vì cô không có lòng tin và mong đợi gì vào tương lai cả. Cô ngồi ven đường, nhâm nhi cà phê chờ trời tối, đầu óc không nghĩ ngợi gì hết, đáy mắt như tấm màn sân khấu, in bóng xe cộ và dòng người qua lại. 6 giờ 15 phút, rốt cuộc cô cũng không thấy bà cụ đẩy. Cô cũng trông thấy bà cụ đẩy xe tủ kính bán hàng xuất hiện bên kia đường. Mộc Đại rảo bước băng qua đường, cẩn thận tránh xe cộ, đến đứng trước xe hàng. Cô không vội hỏi chuyện mà nhặt thật nhiều xiên que đủ thể loại. Lúc trả tiền, thấy sắc mặt bà cụ tươi tắn mới dò hỏi. Bà ơi, cho cháu hỏi thăm, khu này trước kia có phải có một tòa nhà cũ vung vức không? Bà cụ đang xỏ xiên que vào túi cho Mộc Đại, chiếc túi ni lông kêu sột soạt giữa các ngón tay gầy guộc nhăn nheo. Ừ. Mộc Đại bỗng thấy hồi hộp, cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi tiếp. Vậy bà có còn nhớ những người sống ở tòa nhà ấy đâu? Những người sống ở tòa nhà ấy không? Bà cụ đưa túi cho Mộc Đại, cất giọng khàn khàn. Khó nói lắm, 18 tệ. Mộc Đại đưa tờ 100 tệ, bà cụ nhận lấy, soi dưới đèn trong tủ kính. Mộc Đại nói, không cần thối, cháu muốn hỏi thăm bà về một người. Bà cụ lấy làm lạ đưa mắt nhìn cô, vừa như không tin có chuyện tốt từ đâu bay đến, vừa như nghi ngờ tiền này là giả, lại kiểm tra tờ giấy bạc cẩn thận hơn, còn đưa tay chấm nước bọt vân vê mép tiền. Có một người phụ nữ, năm đó độ ngoài đôi mươi, chưa đến 30 tuổi, ăn diện và trang điểm xinh đẹp, thường mang giày cao gót màu đỏ. Cổ họng bà cụ vang lên tiếng khùng khục, như đang cười, lại như kéo đờm. À ta à! Tim Mộc Đại nhảy nhót tới tận cuốn họng. Bà biết ư? Bà cụ lèm bèm. Ả ngủ với chồng người ta, bị người ta đến nhà làm loạn lên, đánh vỡ cả đầu. Đoạn chỉ tòa nhà phía sau, như thể tòa nhà văn phòng sáng rực ánh đèn kia vẫn là khu nhà cũ nát sập sệ thỏa đầu. Khi ấy, cả khu nhà này chẳng ai ăn mặc và trang điểm như vậy. Phụ nữ đứng đắn phấn son lì lẹt làm gì? Không ngờ lại hỏi thăm được thật. Cõi lòng Mộc Đại ngổn ngang trăm mối, bỗng không biết nên nói gì. Xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng lại cảm tưởng trên con phố dài chỉ có mình cô đang đứng. Gió lạnh thổi qua, thấm vào người, buốt giá. Mũi cô cay cay. Bà biết sau này người ấy đi đâu không? Bà cụ ngẩng đầu, nét mặt lộ vẻ hả hê ác ý. Chết rồi, cái loại đàn bà hư hỏng đó. Bà nghiến răng nghiến lợi. Tôi nghe nói ả bị sida. Ai bị bệnh đó đều chết ráo. Sida? Là S sao? Một đại rùng mình. Bà cụ nói tiếp. Ả đàn bà xấu xa. Người ta nói bị sida thì máu cũng bẩn. Ả ta tự dùng ống tiêm rút máu rồi đi bơm vào nồi nhà hàng xóm cùng tầng. Đầu óc một đại ù đặc. Cô mơ hồ nhớ năm xưa cả khu nhà đều đặt bếp lò ở hành lang. Đến bữa trưa khắp hành lang thơm phức. Lắm lúc hàng xóm đi qua còn hé nắp nồi nhà người khác, ngó nghiêng hỏi, hôm nay có món gì thế? Bị người ta phát hiện đánh gần chết. Người ta nói, ả ủ bệnh lâu lắm rồi, phải đến 10 năm, ghê chết được. Tôi nhớ ả có đứa con gái. Con bé đó do ả sinh ra, chắc chắn cũng bị di truyền, nhưng con bé đó không thấy đâu nữa. Bà cụ ra vẻ thần bí, chiếc răng vàng xỉn lấp lóe dưới ánh đèn, hạ giọng thầm thì. Mọi người đều đồn, sau khi ả biết mình bị bệnh, đã bóp chết con gái, vứt xuống sông rồi. Mộc Đại mấp mí môi nhưng không nói được lời nào, bên tai chợt ù đi. Cô đứng thừ giây lát rồi thình lình quay người rảo bước. Bà cụ gọi với theo, cô gái, xiên que của cô này. Mộc Đại như không nghe thấy, càng đi càng nhanh, cắm đầu chui vào chỗ tối tăm, bước chân gấp dần, đến cuối gần như là cuồng chân chạy. Dần dà, chính cô cũng không biết mình đang ở đâu, xung quanh vẫn có người, có đèn, có âm thanh. Cô cúi đầu nhìn tay mình, nhìn một bàn tay hiện gân xanh nhạt, bỗng dưng mất đi vẻ hồng hào. Ả bị sida, ai bị bệnh đó đều chết ráo. Bị sida thì máu cũng bẩn. Ả ủ bệnh lâu lắm rồi. Có một đứa con gái. Con bé đó do ả sinh ra. Buồn điện thoại hiện ra trong tầm mắt. Mộc Đại lảo đảo đi đến. Móc lấy tiền xu, đút liền mấy đồng vào khay nhận. Đưa ngón tay run run bấm số. Có vài dãy số cô vẫn nhớ như in. Buổi tối luôn là lúc quán bar náo nhiệt nhất. Hoắc Tử Hồng từ trên tầng đi xuống, đến bên quầy bar thì thấy Sính Đình đang nhòi người trên mặt quầy, chống cằm ngắm 13.000 pha chế rượu. Bà lại gần định bảo 13.000 pha cho mình một ly, còn chưa kịp cất lời, Sính Đình đã nắm lấy cánh tay đẩy bà ra. Xuyệt xuyệt, anh Tiểu Đao đang làm việc. Cứ như 13.000 đang làm công việc lớn gì vậy. Hắc Tử Hồng treo Sính Đình. Cậu ta là anh Tiểu Đao của cháu à? Phải ạ. Sính Đình dõng dạc đáp, rồi lại bất chợt uốn éo, chỉ tay về phía gần đó. Anh ấy cũng giống. Nhìn theo hướng tay Sính Đình, Hoắc Tử Hồng lấy làm ngạc nhiên. Hóa ra là Nhận cũng ở đây. Chắc là đợi đến giờ dẫn Sính Đình về chăng? Bà định qua chào hỏi, vừa cất bước thì di động đổ chuông. Là một dãy số lạ. Hoắc Tử Hồng nhận cuộc gọi. Alo. Bên kia im lặng thật lâu, chỉ nghe hơi thở dồn dập. Gì không? Tim Hoắc Tử Hồng suýt lỡ một nhịp, bà thốt lên. Mộc Đại sao? Giọng bà hơi lớn, là Nhận ngẩng đầu nhìn về phía này. Hoắc Tử Hồng lùi vào góc yên tĩnh phía sau cầu thang. Bà không biết Mộc Đại đã gặp phải chuyện gì, chỉ cảm thấy lòng vô cớ rung lên từng cơn, cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Mộc Đại. Con đã được khám tổng quát ở chỗ bác sĩ Hà, mọi thứ đều bình thường, cũng đã xét nghiệm máu cơ bản. Nhưng kiểu con nói thì xét nghiệm bình thường không ra. Mộc Đại. Đầu bên kia đã cúp máy, đầu óc trống rỗng, Hoắc Tử Hồng thẫn thờ bước đi như cái máy. Đi hai ba bước mới phát hiện mình nhầm hướng. Đằng trước là vách tường. Bà vịn lấy vách tường cánh tay run run. Phía sau bỗng vang lên giọng La Nhận. Mộc Đại gọi về à? Hoa Tử Hồng quay lại, chăm chăm nhìn La Nhận, định đi về phía anh, xong mới dậm cất bước chân đã bủn rủn. La Nhận đi đến dìu bà, Hoa Tử Hồng thều thào. Tôi đứng không vững, nhờ cậu giúp tôi ngồi xuống. La Nhận khuỵu xuống, đỡ bà ngồi xuống đất. Hoa Tử Hồng lẩm bẩm. Con bé hỏi tôi, nó có bị HIV không? Hỏi tôi trước khi có từng xét nghiệm không? Đầu óc bà rối như tờ vò, nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy. Mộc Đại cũng hoảng loạn, nói năng không mạch lạc. Nhi Hồng, con có bị HIV không? Bà chống hai tay xuống đất, cảm thấy khó thở. La Nhận rời đi rồi nhanh chóng quay lại đưa cho bà cốc nước, cất lời. Có thể Mộc Đại đã về nhà cũ. Hoắc Tử Hồng nhìn anh. Chính cô ấy cũng không chắc chắn, phải đi hỏi gì, có nghĩa không thể nào là lây qua đường máu hay đường tình dục trong thời gian gần đây. Khả năng cao nhất là từ mẹ lây sang con. Cô ấy đang đi hỏi thăm về mẹ đẻ của mình. Điện thoại gọi đến từ đâu? Có mã số vùng không? Hoắc Tử Hồng vô thức đưa điện thoại cho anh. La Nhận gọi lại, không kết nối được. Anh nghĩ ngợi, lấy di động của mình ra, nhập dãy số kia vào. Mới gõ mấy số đầu, hệ thống tự động nhận diện một dãy số tương tự. Anh đã từng gọi đến số này ư? Hay là số điện thoại này từng gọi cho anh? La Nhận hoàn toàn không có ấn tượng. Anh kiểm tra thời gian cuộc gọi. Sau đó, anh nhớ đến cuộc điện thoại kia. Chương 11. Hoắc Tử Hồng bỗng dưng gặp phải chuyện này, nhất thời hoảng loạn không biết xử lý thế nào. May nhờ La Nhận tỉnh táo, cuối cùng bà cũng dần bình tĩnh lại. La Nhận hỏi mã vùng điện thoại, vậy chắc là số điện thoại vùng khác. La Nhận điềm tĩnh hơn bà, chỉ vài ba câu đã đại khái làm rõ nguồn cơn sự việc. Hoắc Tử Hồng muốn để anh đà mặt vì anh thích hợp hơn. Bà ngẫm nghĩ nên lựa lời nói sao. La Nhận, mặc dù mối quan hệ giữa cậu và Mộc Đại đã là quá khứ, nhưng dù sao vẫn là bạn bè, nếu Mộc Đại có việc gì, vẫn phải nhờ cậu. La Nhận ngắt lời bà, gì không cần nhắc, phải làm gì tự tôi có tính toán. Anh dìu Hoắc Tử Hồng đứng dậy. Tôi sẽ đến đó xem xét tình hình trước, có tin tức sẽ liên lạc với dì. Dì cũng không cần quá căng thẳng, tính cách Mộc Đại dì cũng biết rồi. Có thể do bất ngờ biết tin nên vậy, bình tĩnh lại sẽ không sao đâu. Hoắc Tử Hồng vẫn đứng ngẩn ra thêm một lúc và ý thức dần quay về. Phim tuyên truyền phòng chống bệnh S trước kia nói thế nào nhỉ? Bệnh này có thời gian ủ bệnh, trung bình khoảng 10 năm, mà Mộc Đại đã sắp 24 tuổi rồi. Còn nữa, S sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể. Sức đề kháng của người bệnh sẽ trở nên rất kém. Nhưng sức khỏe Mộc Đại trước nay rất tốt, nhờ tập võ còn hiếm khi bị ốm. Bà thở phào, cảm thấy mấy phút vừa qua mình như bị xách lên chút ngược đầu. Suy nghĩ rối beng, nhưng giờ đã tỉnh táo trở lại. Bà lúng túng cười với La Nhận. Con người đúng là hay thần hồn, nát thần tính. La Nhận ậm ừ, liếc nhìn đồng hồ treo tường bằng sắt uống sau vì ba. Cũng khá muộn rồi, tôi dẫn Sinh Đình về trước đây. Anh quay người rời đi, đi được hai bước thì Hoắc Tử Hồng gọi với theo sau. La Nhận, cậu không sợ sao? Bà cố lục tìm trong đầu những ấn tượng về La Nhận kể từ khi biết anh đến giờ. Anh chàng này từng nổi giận, cũng từng nói năng gay gắt. Nhưng thú thật, xảy ra nhiều việc như vậy chưa từng thấy anh sợ hãi lần nào. La Nhận trả lời, sợ thì có ích gì? Mộc Đại hốt hoảng cúp máy, thẫn thờ cất bước, bản thân cũng không biết muốn đi đâu. Cô cảm giác mình đang đi theo người trên phố, cứ chọn bừa một người, mất dấu thì tìm người khác, rồi máy móc đi theo, chỉ cần được di chuyển. S, từ này cô từng nghe rất nhiều lần, song không hề quan tâm, chỉ biết đó là căn bệnh thế kỷ, hình như lây qua quan hệ tình dục, đường máu và truyền từ mẹ sang con. Khó khăn lắm cô mới quyết làm lại từ đầu, dốc hết can đảm thắp lên chút hy vọng khó là vậy, mà dập tắt lại quá dễ dàng. Nước mắt chậm chậm tuôn rơi, cô vội lau đi, cầu mong mình đừng mắc bệnh. Lại nhận thức rõ chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát, thù hận còn có thể hóa giải, chứ cái thứ lạnh lẽo vô tình xâm nhập vào thân thể này có đánh thế nào cũng không thắng được. Cô thở gấp, nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Chỉ là lời nói của một bà cụ, mọi chuyện còn chưa có kết luận. Có lẽ nên đến bệnh viện xét nghiệm thử. Nói không chừng mình không hề bị lây nhiễm thì sao? Nếu thật sự bị lây nhiễm thì... Kỳ lạ là lần này tâm trạng Mộc Đại lại khá điềm tĩnh. Nếu quả thật nhiễm bệnh, cuộc đời này sẽ có thể nhanh chóng đặt dấu chấm hết. Dường như cô không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. 8 năm trước, Văn Văn đã ra đi, cô đã sống lâu hơn bạn mình nhiều năm lắm rồi. Cô từ từ đút hai tay vào túi, nhớ đến khung cảnh nghĩa trang trước đây từng thấy. Các bia mộ như rập cùng một khuôn, bên trên viết tên cùng ngày tháng năm sinh, năm mất. Nếu như cần lời giới thiệu ngắn về cuộc đời mình, thì nên viết thế nào đây? Thuở nhỏ bị mẹ vứt bỏ, lúc niên thiếu từng mắc sai lầm khiến bản thân mất mạng, tâm thần bất ổn. Tập võ 8 năm, từng yêu một người. Gió thổi tung mái tóc cô, che đi đôi mắt. Thật là một cuộc đời vô cùng nhạt nhẽo, không có thành tựu, cũng không có cống hiến gì. Cô xuất hiện trên cõi đời này để làm gì chứ? Mộc Đại tức tối đá bay cục đất bên chân. Cục đất vỡ vụn giữa không trung, đất cát bay tung tóe. Người đi đường, người đi đằng trước quay lại liếc cô rồi rảo bước nhanh hơn. Sao? Sợ bị cướp à? Mộc Đại quay đầu nhìn, nơi sáng đèn đã nằm tít sau lưng. Cô không biết mình đi theo ai mà đã ra đến vùng ngoại ô. Bốn bề xung quanh tối đen như mực, lác đác có vài ngôi nhà. Bên phải là bờ ruộng, gió đêm thổi qua ruộng lúa làm thân lúa nhấp nhô, vang lên âm thanh xào xạc. Bầu không khí đậm chất phim kinh dị và hình sự. Mộc Đại dừng bước, vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai. Người phía trước càng đi càng nhanh, rồi bỗng chuyển hướng bước xuống ruộng, vội vã len lỏi qua những khóm lúa. Làm gì thế? Đi hẹn hò sao? Mộc Đại nhìn về phía đó, có thứ gì đứng cao sừng sững, giống một con ngựa chồm lên giữa không trung. Giữa đất ruộng có ngựa bay ư? Mộc Đại cho rằng có thể mình nhìn lầm, phải đến gần xác nhận mới được. Lại gần thì thấy đúng là ngựa thật. Một bức tượng điêu khắc, bên dưới là bệ bê tông hình trụ, cỡ lớn. Bên trên là tượng ngựa với hình dạng đầu hơi kỳ quặc. Người khi nãy đang bật đèn pin, quỳ dưới bệ bê tông lúi húi viết gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân liền hét toáng lên, cuống quýt trọi đèn pin về phía cô. Ai? Ai? Ánh đèn chói mắt, Mộc Đại giơ tay lên che, chỉ nghe thấy đối phương một tiếng. Chẳng phải là cô gái chạy bàn đó sao? Mộc Đại nhớ ra, người trước mặt là cậu béo hôm qua bị tên tóc hối cua đập đầu mắng, không phải là đàn ông. Cậu ta thở phào. Trời ơi, cô đi theo làm gì? Làm tôi sợ chết khiếp. Tuy nói vậy, nhưng giọng cậu ta nghe nhẹ nhõm hơn hẳn. Giữa cảnh tối lửa tắt đèn, gặp được người quen cũng giống như có thêm đồng bọn. Cậu ta lại quỳ xuống, lắc cây bút xóa trên tay, hí hoáy viết gì đó lên mặt bê tông. Mộc Đại sáng lại gần nhìn cho rõ, lúc này mới phát hiện bệ bê tông giống như tấm vải bị vẽ đè các lớp tranh, có vô số hình vẽ và dòng chữ nguệch ngoạc. Cậu béo đang viết chữ lên một chỗ trống bé tẹo. Trương Thông đã đến đây. Hóa ra cậu ta tên Trương Thông. Chung quy là đến để chứng minh mình gan dạ, mình là đàn ông. Mộc Đại lấy làm khó hiểu. Cậu có thể tranh thủ ban ngày đến viết mà. Trương Thông hừ mũi. Cô tưởng bọn họ ngốc chắc, bọn họ đang ở trên cây cầu quan sát tôi đấy. Lát nữa tôi về, họ sẽ cho người đến kiểm tra. Viết xong, Trương Thông nghiêng mặt áp tai vào bệ bê tông lắng nghe. Cậu ta thầm thấy may mắn vì có Mộc Đại ở đây. Nếu chỉ có mình cậu ta, không chừng đã sợ mất ví rồi. Mộc Đại thắc mắc. Cậu nghe gì thế? Trương Thông kêu, suỵt. Tiếng tim đập. Có thể nghe thấy tiếng tim đập từ bệ bê tông ư? Mộc Đại dở khóc dở cười. Tối qua ở quán ăn, cô đã chứng kiến Trương Thông sợ thế nào. Dù sao cũng phải quay về, chi bằng đợi cậu ta về cùng. Cô cũng bắt chước nghiêng tai lắng nghe, vành tai áp lên mặt bê tông lành lạnh. Sao lại có tiếng tim đập nhỉ? Bỗng nhiên, có luồng gió kỳ lạ ập đến sau gáy. Mộc Đại ngỡ ngàng. Tuy khó mà miêu tả rõ ràng, nhưng cô cảm thấy gió thường không thổi như vậy. Lần này, gần như theo bản năng, hoặc cũng có thể do phản ứng cảnh giác của cơ thể. Cô quay ngoắt người, giơ cánh tay chống đỡ, sau đó thuận đà đứng lên. Cách đó không xa là ruộng lúa tối đen dập dần chuyển động, có con chuột nhảy ra từ giữa các gốc lúa, kêu chinh chích. Mộc Đại cảm giác dường như mình đã đụng phải gì đó. Song vừa chạm vào thì thứ kia đã tan biến trong vô hình. Cô đa nghi, cả nghĩ rồi ư? Phía sau, Trương Thông rùng mình, hồi lâu mới nắm chặt bút xóa đứng dậy. Cơn gió này quỷ quái quá. Mộc Đại hỏi, cậu sợ à? Dù rằng Mộc Đại lớn hơn cậu ta mấy tuổi, song trước mặt phái nữ, Trương Thông vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Ai sợ chứ? Mộc Đại trấn an, không khí lưu thông thôi. Cô dẫn Trương Thông băng qua ruộng lúa, quay lại đường cái. Trương Thông hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng khoan khoái, bước chân mỗi lúc một nhẹ tên. Thậm chí còn huýt sáo nói với Mộc Đại. Hóa ra, làm rồi thấy cũng dễ ợt. Mấy hôm trước tôi lo đến mức mất ngủ. Bây giờ tốt rồi, siêu thoát rồi, lãnh ngộ rồi, thăng cấp rồi. Mộc Đại liếc nhìn cậu ta. Hạng rẻ ranh này thì biết gì chứ, sầu lo mấy việc vặt vãnh. Sau này gặp chuyện lớn hơn phải lo nghĩ mới nhận ra những chuyện này chẳng là cái thái gì cả. Dĩ nhiên, đúc kết này không phải của cô, mà cổ nhân từ xưa đã chỉ ra rồi. Giờ đây, nếm hết vị ưu sầu, lại bảo trời thu buồn mang mát. Chú thích, trích từ chùm thơ, Sửu Nô Nhi của Tân Khí Tật. Hết chú thích. Mộc Đại với Trương Thông đi đến cây cầu dẫn vào nội thành. Nơi đây là ranh giới giữa thành thị và nông thôn. Một bên đèn đuốc sáng rỡ, một bên hiu quạnh tối tăm. Quán ăn đêm bên cầu đang đông khách. Một đám người ngồi trên ghế ăn đồ nướng. Có người hôm qua từng gặp, cũng có những khuôn mặt lạ hoắc. Cả nhóm thấy Trương Thông lập tức nhao nhao. Mộc Đại đi ngang qua họ, thoáng nghe Trương Thông khoác lác phía sau. Em nói đi là đi mà, có một người đẹp sợ đi đường tối, em còn dẫn cô ấy theo nữa kìa. Đấy, người vừa đi ngang. Tóc húi cùa hỏi, không phải người đi đằng sau đó hả? Trương Thông tức khắc sởn gai ốc. Cái gì? Cậu ta quay đầu lại nhìn, cả bọn lại được phen cười ầm. Một tên mặc áo sơ mi caro đấm nhẹ tóc húi cùa. Anh siêu, đừng dọa nó nữa, nhìn mặt nó kìa. Tóc húi cùa lấy làm khó hiểu. Tao nhìn thấy thật mà. Lại một trận cười vang, giọng của hắn đã bị át đi. Mộc Đại về đến quán ăn cũng là lúc dọn hàng. Trịnh Thủy Ngọc sa sầm mặt nhưng không nói gì. Trước khi ngủ, Trịnh Lê thân thiết sáng lại hỏi han. Chị Mộc Mộc, chị đi đâu thế? Mộc Đại vô thức rụt người lại, đưa tay chặn Trịnh Lê. Trịnh Lê thoáng ngỡ ngàng. Mộc Đại cũng ngượng ngùng, bèn kiếm cớ. Cách xa chị một chút, hai ngày nay chị bị cảm. Trịnh Lê à một tiếng, rồi về giường nằm xuống. Chỗ cô em chắc có thuốc cảm, mai em lấy cho chị hai gói. Mộc Đại từ chối. Chị tự đi bệnh viện khám cũng được. Lòng cô triệu nặng tâm sự, tưởng rằng sẽ trằn trọc trăn trở. Nhưng lạ thay, lại đánh một giấc say. Hôm sau tỉnh dậy đã hơn 10 giờ. Mộc Đại rửa mặt xong xuống tầng, còn chưa đến giờ bán cơm trưa. Trịnh Thủy Ngọc và Hà Cường đều ở ngoài cửa, tụ tập với hàng xóm xung quanh bàn tán gì đó. Trịnh Lê đang lau bàn, động tác chậm chạp, cứ ngẩng đầu ngóng ra cửa. Thấy Mộc Đại đi xuống, Trịnh Lê vội chạy lại. Đến gần mới nhớ lời Mộc Đại dặn, bèn vội vàng lùi về sau một chút. Chị Mộc Mộc, trong huyện xảy ra chuyện rồi. Cô nàng nhỏ giọng thì thào, hình như là có vụ giết người. Huyện Nam Điền nằm giữa Trung Khánh, Hồ Nam và Quý Châu, nhưng an ninh trật tự ổn định, không phải chưa từng xảy ra án mạng, song đa số là ngoài ý muốn, rất hiếm vụ cố ý giết người. Đã nhiều năm rồi mới có một vụ giết người. Xảy ra vào tối qua sao? Trịnh Lê kể. Sáng sớm tin đã lan khắp huyện, nơi tỉnh lẻ này hễ xảy ra chuyện đã đủ bàn tán đến mấy tháng trời. Nghe nói là học sinh lớp 12 ngã từ trên cầu xuống chết tại chỗ. Không biết bơi à? Không phải rơi xuống nước, mà là ngã xuống đê, cách sông vài mét. Trịnh Lê cũng chỉ nghe người ta nói, nhưng giọng điệu phấn khích đến lạ, như thể trong cuộc sống vô vị bỗng dưng xuất hiện vài chủ đề tán gẫu. Cũng đen thật, nói không chừng ngã xuống sông, may ra còn sống. Mộc Đại thắc mắc, sao lại nói là giết người, cũng có thể tự ngã thì sao? Bởi vì có người chứng kiến. Ra là vậy. Vậy thì không có gì để bàn rồi. Trịnh Lê chỉ vào đám người tụ tập bên ngoài. Nghe bảo bị một người phụ nữ đẩy xuống, có người nhìn thấy. Mộc Đại nhếch miệng cười, thuận tay vơ lấy dẻ lau, lau chiếc bàn khác. Hai ngày trước đi dạo loanh quanh, cô đã thấy bệnh viện huyện. Nhưng loại xét nghiệm cô muốn làm có phải nên đến nơi quy mô lớn một chút để đảm bảo hơn không? Bên ngoài có tiếng xe, có tiếng phanh xe. Đám người túm tụm sôi nổi bàn tán tản ra. Trịnh Đề căng thẳng gọi. Chị Mộc Mộc. Mộc Đại ngẩng đầu, ngỡ ngàng thấy một chiếc xe cảnh sát. Có hai cảnh sát bước xuống, một người mặc quân phục, một người mặc thường phục, đi theo họ là tên tóc húi cua. Cảnh sát mặc quân phục nói gì đó với Trịnh Thủy Ngọc, chị ta e sợ quay mặt chỉ vào trong quán. Sau đó, gần như tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn về hướng này, ánh mắt đầy phức tạp. Da đầu Mộc Đại tê bì, đây không phải dự cảm tốt lành. Hai viên cảnh sát dẫn theo tóc húi cua đi vào quán. Trịnh Lê căng thẳng đến mức lắp bắp. Chị Mộc, Mộc... Mộc Đại không nói lời nào, cô đứng bên cạnh bàn, động tác lau bàn càng lúc càng chậm. Két! Cửa kính vang lên âm thanh ma sát. Mấy người họ đẩy cửa bước vào, không khí trong ngoài bắt đầu lưu thông. Tóc húi cua rúm ró tiến đến hai bước, nhìn Mộc Đại vài giây, rồi sợ hãi cúi gầm đầu. Hai lần trước Mộc Đại gặp hắn, hắn đều giễu võ dương oai như đại ca cầm đầu cả đám đàn em. Bây giờ đi theo cảnh sát, hóa ra cũng chỉ là cậu thanh niên mới lớn, so vai rụt cổ rúm ró cả lại. Mộc Đại nghe hắn ấp úng nói, chính là cô ta. Chương 12. Sau khi nhận được điện thoại, Trần Hướng Vinh vội vàng ra khỏi nhà, đập ngay vào mắt là chiếc xe đen thù lù. Con xe hầm hố, kiểu dáng cũng lạ, trên mui gắn một dãy đèn pha, không biết dùng làm gì. Ở huyện Nam Điền bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy kiểu xe như vậy. Cửa xe mở ra, La Nhận vẫy tay với Trần Hướng Vinh. Anh ta rảo bước chạy đến, ngồi vào ghế phụ lái, tay chân bối rối không biết đặt vào đâu. La Nhận liếc nhìn, Trần Hướng Vinh này trông có vẻ hiền lành. Mã Đồ Phan cho hay anh ta độ khoảng 40 tuổi, không ngờ gặp bên ngoài trông già hơn nhiều. Da mặt hằn sâu nếp nhăn, hai tay sần sùi, mấy đầu ngón tay quấn băng dính. Anh đang công tác ở công an huyện à? Trần Hướng Vinh thành thật trả lời. Không, không vào được biên chế của công an huyện. Tôi ký hợp đồng với công ty vệ sinh, thầu làm vệ sinh tòa nhà trụ sở. La Nhận một tiếng, dẫm chân ga, xe phóng thẳng ra ngoại thành. Trần Hướng Vinh lấy làm lo lắng. Tối qua có một người họ hàng hỏi anh ta, khi trụ sở công an huyện xảy ra chuyện, có phải anh ta cũng có mặt không? Sau lại nói có người muốn hỏi hàng tình hình cụ thể, sẽ trả cho anh ta 1.000 tệ. còn nhiều hơn cả tháng lương của Trần Hướng Vinh. Anh ta lập tức nhận lời, nhưng đến khi ngồi lên xe lại bất chợt thấp thỏm lo âu. Anh ta nuốt khan, quay sang hỏi La Nhận. Việc kia, tôi chỉ có gì nói đó, không làm trái pháp luật. Những chuyện tôi kể đều không phải thông tin mật, rất nhiều người biết, đây không tính là vi phạm quy định. La Nhận không hề nhìn anh ta. Thắt dây an toàn vào đi. Trước giờ, Trần Hướng Vinh ngồi xe hơi chưa được mấy lần, luống cuống tìm mãi vẫn không thấy dây an toàn. Tới lúc tìm ra thì lại không biết gài vào thế nào. Đang loay hoay thì xe đã dừng lại. Xe đổ ngay đầu cây cầu vùng ven. Vì xảy ra án mạng nên mấy ngày nay nơi đây đông đúc những người hiếu kỳ đến xem hiện trường. Thật ra hiện trường đã được dọn dẹp từ lâu, thế mà ai nấy đều nhìn ngó rồi thặt lưỡi xích xoa. Lúc kể lại thì liến thoắng như tận mắt chứng kiến. La Nhận im lặng, nhìn cây cầu qua cửa sổ xe. Nghe nói người bỏ trốn rồi hả? Trốn rồi. Rốt cuộc La Nhận cũng đặt câu hỏi. Trần Hướng Vinh nóng lòng kể hết sạch những chuyện mình biết. Nghe nói ban đầu cô ta rất phối hợp, trông cũng xinh đẹp, điềm đạm. Không ai có thể ngờ cô ta lại bỏ trốn. Mà còn... Giờ nhớ lại, anh ta vẫn thấy sợ. Nhảy thẳng từ trên tầng xuống kìa. Lúc Mộc Đại bị dẫn tới công an huyện, Trần Hướng Vinh và một nhân viên tạp vụ đang quét dọn vệ sinh. Giống như ngày thường, hai người họ trông thì có vẻ như đang lau sàn, thực chất đảo mắt tứ phía không bỏ sót thứ gì. Nhân viên tạp vụ kia còn thở than. Trước kia vốn cho rằng những kẻ phạm tội đều mặt mày dữ tợn, giờ mới biết mấy người trông hiền lành nhã nhặn lại càng dễ gây chuyện. Hai người xích xoa một hồi rồi vào nhà vệ sinh dọn rác. Đang lau bồn rửa mặt thì một cảnh sát thẩm vấn đi vào rửa tay, giữa chừng bỗng tức giận đập bộp tay xuống bồn. Trần Hướng Vinh làm ở trụ sở đã lâu, cũng gọi là quen mặt mọi người, thi thoảng tán gẫu đôi câu. Anh ta nhớ khi đó mình đã hỏi, có phải không chịu khai không? Chuyện này cũng chẳng lạ gì. Cảnh sát kia tức đến mức mặt đỏ gay, miệng cứ cầm như hến, ghét nhất là loại này. Nhân viên tạp vụ còn lại tiếp lời, đúng đấy, đối đầu với nhân dân mà. Anh cảnh sát kể, đã dỗ dành cô ta, nếu như có thái độ tốt, tích cực chủ động khai báo, sau này ra tòa xét xử có thể được giảm nhẹ hình phạt. Ngoan cố chống đối thì kết quả là gì biết không? Nhân viên tạp vụ hùa theo, phải rồi. Cô ta bảo, lúc vụ án xảy ra mình đang ngủ, nhưng không có bằng chứng ngoại phạm. Cô gái ở chung phòng với cô ta ngủ say như chết, hoàn toàn không thể làm chứng rằng cô ta không đi ra ngoài. Mặt khác, Mã Siêu là nhân chứng trực tiếp, chứng kiến cô ta gây án. Hơn nữa, không chỉ có một nhân chứng. Nghe đến đây, La Nhận ngẩng đầu lên hỏi, không chỉ có một nhân chứng. Trần Hướng Vinh cho hay, đúng vậy, cậu Mã Siêu kia chứng kiến cô ta giết người. Sau đó nghe nói có một người tên là Tống Thiết đi chơi mạt chược đến nửa đêm mới về, cũng trông thấy cô ta xuất hiện gần hiện trường. Hai người đều đến nhận dạng, không sai. La Nhận ậm ừ. Anh tiếp tục đi. Trần Hướng Vinh nhớ, khi đó nhân viên tạp vụ kia khuyên anh cảnh sát đừng tức giận. Phải trấn áp cái thói ngông nghênh của phần tử tội phạm, không thể nói chuyện với cô ta theo lối ôn hòa được, phải nghiêm khắc, cứng rắn, xử lý nghiêm những hành vi chống đối. Chỉ sau vài năm làm việc trong trụ sở công an huyện, đến một nhân viên tạp vụ cũng ăn nói bài bản đâu ra đấy, có thể đem viết cáo trạng luôn được. Anh cảnh sát kia dẫu môi về phía phòng thẩm vấn. Sếp đang nói chuyện với cô ta còn trẻ, chúng tôi cũng dựa trên nguyên tắc cứu vãn được đến đâu hay đến đó. Hy vọng cô ta hiểu được tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Căn cứ theo luật tố tụng hình sự, dù bị cáo không khai nhận, chỉ cần bằng chứng xác thực đầy đủ là có thể khép tội và xử phạt. Hiện tại không chỉ có một nhân chứng, mà là tận hai người. Hai người họ không quen biết nhau, không tồn tại khả năng thông cung. Lời chứng có thể xác minh cho nhau, tạo thành chuỗi bằng chứng. Cho nên nếu cô ta vẫn ngoan cố không phối hợp thì tự gánh lấy hậu quả thôi. Trần Hướng Vinh xen vào. Lại chẳng. Anh cảnh sát nói thêm vài câu rồi rời đi. Kể cũng khéo, lúc Trần Hướng Vinh giao ca ra về lại gặp phải Mộc Đại. Trước sau đều có cảnh sát áp giải, cô cúi đầu từ từ đi chính giữa, sắc mặt tái nhợt, thi thoảng ngước ánh mắt thất thần và hoang mang. Trần Hướng Vinh chợt nổi lòng trắc ẩn, đứng lại giây lát. Chính vài giây này đã giúp anh chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc đi ngang qua một văn phòng để mở cửa, Mộc Đại thoáng nhìn vào trong. Đó là một phòng làm việc nằm mé trong tòa nhà. Vì thấy cô nhìn nên Trần Hướng Vinh cũng nhìn theo. Trong phòng đương nhiên có người, hai nhân viên văn thư đang cắm cúi viết gì đó. Có lẽ do trời nóng, cửa sổ mở toang. Sự việc xảy ra ngay sau đó khiến Trần Hướng Vinh trố mắt líu lưỡi. Mộc Đại đột ngột xông vào văn phòng kia. Đây là tầng 3, lối thoát hiểm nằm ở đầu và cuối hành lang, nên đề phòng tội phạm chạy trốn nhất định đều chặn trước chặn sau, không ai đề phòng cô chạy vào văn phòng. Bất ngờ hơn nữa là tốc độ chạy của cô rất nhanh, hai nhân viên văn thư còn chưa kịp ngẩng đầu, cô đã nhảy phóc ra khỏi cửa sổ. Trần Hướng Vinh nhìn La Nhận. Không ngờ cô ta lại có võ, thật sự không ngờ. Tôi còn tưởng rằng cảnh này chỉ có trên TV, nên khi đó không hề nghĩ cô ta chạy trốn. Mà ngỡ cô gái đó nhảy lầu tự vẫn cơ. Anh thật sự ngỡ là vậy, còn hô lên thất thanh. Có người nhảy lầu. Sau này, anh ta nghe nói, lúc cảnh sát chạy đến bên cửa sổ thì thấy Mộc Đại đã đáp xuống đất. Thế rồi, gần như chân không chạm đất, cô nhanh lẹ, vọt đến tường rào, tung người nhảy qua. Chờ đến khi bọn họ định thần đuổi theo, cô đã hoàn toàn khuất dạng. Nhiều năm nay, huyện Nam Điền mới xảy ra một vụ án khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Dù rằng cấp trên ra lệnh cố hết sức đừng để lan truyền ra ngoài, nhưng đây là một huyện lỵ nhỏ, con người ngã từ trên cầu xuống chết đã bị mọc ra. Đã mọc ra cả đám người sâu đến hóng hớt, huống chi là chuyện ly kỳ thế này. La Nhận cho thêm Trần Hướng Vinh 100 tệ, bảo anh ta tự bắt xe về, mình không tiễn nữa. Trần Hướng Vinh vui sướng, dù sao đường cũng không xa, anh ta cẩn thận bỏ tiền vào túi, đi bộ về nhà. Lúc đi qua cầu, giống những người hóng hớt nọ, anh ta cũng ló đầu ra xem thử. La Nhận ngồi trong xe thêm một lát. Trần Hướng Vinh không phải người đầu tiên anh tìm gặp. Trước đó, anh đã nói chuyện với Trịnh Lê. Trịnh Lê rất căng thẳng, ban đầu cho rằng anh đến điều tra, liên tục phủ sạch quan hệ với Mộc Đại. Tôi với chị ấy không thân lắm, chị ấy mới đến quán làm mấy ngày thôi. Là người ở đâu, quá khứ thế nào, tôi đều không biết. Hỏi chị ấy cũng không nói. Dù sao, Trịnh Lê chỉ là cô gái non nớt. Trước sự thăm dò và dẫn dắt kín đáo trong những câu hỏi của La Nhận, cô nàng dần dần để lộ ra nỗi lo lắng cho Mộc Đại. Trên người chị Mộc Mộc không có tiền. Tôi gặp chị ấy trên xe khách đường dài. Chị ấy chỉ có một mình. Đi đến hành lý cũng không mấy mang theo. Sau này, cô tôi có tạm ứng cho chị ấy chút lương, nhưng cũng không nhiều. La Nhận suy đoán. Trên người Mộc Đại không có tiền, trong thời gian ngắn chưa chắc chạy đi đâu được. Hơn nữa, cô trắng trợn nhảy lầu bỏ trốn, bên cảnh sát ác có đề phòng, trước tiên sẽ thắt chặt kiểm soát ở bến xe. Cho nên hiện giờ Mộc Đại vẫn có thể còn ở Nam Điền. Cô ấy có bạn bè nào ở Nam Điền không? Trịnh Lê nghĩ ngợi. Không có, chị ấy vẫn cũng chưa từng nhắc đến người nhà bao giờ. Chị nói có một người bạn trai bảnh bao, hình như rất giàu, lại tốt với chị ấy. Cõi lòng La Nhận chợt bùi ngùi. Chị ấy luôn muốn tìm một người, nói là một phụ nữ ưa mang giày cao gót màu đỏ, từng sống trong tòa nhà cũ đã bị phá dỡ từ 20 năm trước, nhưng hình như vẫn chưa tìm được. Có lẽ không moi được thêm tin tức gì từ chỗ Trịnh Lê nữa. Trước khi rời đi, La Nhận hỏi thêm một câu. Tinh thần cô ấy thế nào? Trịnh Lê không hiểu. La Nhận đổi cách hỏi. Cô cảm thấy chị Mộc Mộc là người thế nào? Kiểu lợi hại hay yếu đuối? Chị Mộc Mộc sao yếu đuối được? Chị ấy lợi hại lắm. Trịnh Lê nghĩ ngợi lại bổ sung. Tôi cũng không rõ. Có đôi khi cảm thấy chị ấy rất hung dữ, nhưng nhiều lúc chị ấy lại rất tốt với tôi. Chính là kiểu ngoài cứng, trong mềm. La Nhận lái xe vòng quanh huyện Nam Điền cả buổi chiều, đi qua từng phố lớn, ngõ nhỏ không chỉ một lần. Có lúc anh cũng xuống xe đi vài bước, cố tình gây sự chú ý. Anh chạy ra cả ngoại ô, xe phóng vút qua đường đất mịt mù. Có chút hoài niệm về khoảng thời gian ở Tiểu Thương Hà, phóng xe qua sa mạc, lướt trên đồn, cồn cát, xoay xe làm cát bay tứ tung như nổi gió. Anh cứ chạy vòng vòng đến khuya, sau đó ghé chợ đêm mua vài đồ dùng cần thiết, thêm cả bia, rượu trắng, gà nướng, vịt quay, tôm rang muối, mấy món rau trộn cùng cơm trắng. Khi đi qua quầy hoa quả lại mua thêm vài loại. Sau đó anh lái xe đến một nhà nghỉ đã nhắm sẵn lúc đi lòng vòng ban ngày. Nhà nghỉ rất nhỏ, đơn sơ và chẳng có mấy khách, cũng không có camera. Thậm chí phòng tắm không hề có hệ thống nước nóng đốt ga, mà là máy nước nóng đun bằng điện. La Nhận nhận phòng, bật nước nóng trước, sau đó mở máy tính truy cập web, cuối cùng bày cơm lên bàn, nhưng không hề đụng đũa mà bật tivi lên xem. Tín hiệu tivi không tốt, hình ảnh chớp nháy, có tạp âm rè rè. Bản tin thời sự địa phương đang đưa tin về vụ án hôm qua. Giọng người dẫn chương trình lên bỗng xuống trầm. Vụ án đã đạt được bước tiến đáng kể trong quá trình điều tra. Qua 12 giờ đêm, chương trình TV còn rất ít. La Nhận chuyển bừa một chương trình tình cảm. Vẫn là câu chuyện đánh ghen thường thấy của người vợ, người đàn ông bị làm mờ mặt ngồi chễm chệ. Bà vợ khóc nấc trách móc. Năm đó anh theo đuổi tôi cũng hết lòng hết dạ. Mới hôm qua còn là hòn ngọc được nâng niu trên tay, hôm nay đã trở thành cục đờm trong miệng. Một khi đã trở mặt thì chỉ muốn nhổ tuyệt xuống đất cho xong. Có tiếng gõ cửa, rất khẽ, xen lẫn trong tiếng khuyên giải tận tình của MC. Thế nhưng La Nhận lập tức tỉnh táo, tắt tivi, chờ một chút mới đi đến bên cửa, đặt tay lên chốt cửa, nhẹ nhàng vặn mở. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, Mộc Đại đứng yên lặng. La Nhận có cảm giác cô gầy đi, đeo chiếc khẩu trang choáng hết mặt chỉ để lộ đôi mắt. Khi con nhỏ, như con vật nhỏ khiếp sợ, song không hề có ác ý, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô cất tiếng. Em thấy xe anh chạy vòng vòng trên đường, em nghĩ có lẽ anh đến tìm em. La Nhận tiến đến một bước. Mộc Đại nhạy cảm tức khắc lùi về sau. La Nhận cười bảo. Mộc Đại, trước đây anh từng ôm em, bế em, còn hôn em. Nếu em cảm thấy bệnh này có thể lây nhiễm qua tiếp xúc gần gũi, bây giờ mới đề phòng, có phải quá muộn rồi không? Mộc Đại không nói lời nào, đầu khẽ cúi, mái tóc dài rủ xuống để lộ cần cổ trắng ngần, tái xanh, yếu ớt như thể chỉ sơ suất là sẽ gãy lìa. La Nhận quan tâm. Hai ngày nay đã ăn uống gì chưa? Cô lắc đầu, quần áo có vài chỗ sờn rách, mép vết rách còn lấm bụi bẩn, không biết suốt một ngày một đêm qua cô đã trốn đi đâu. La Nhận nắm lấy cánh tay cô kéo vào phòng. Không khí trong phòng khác biệt hẳn với bên ngoài, mùi thức ăn thơm ngon kích thích vị giác đã bị bỏ đói suốt mấy ngày. Mộc Đại lom lom ngó bữa ăn khuya, đa phần thức ăn đều được đựng trong hộp xốp. Xong, đối với cô, đó đã là bữa đại tiệc thịnh soạn lắm rồi. Tầm mắt cô bị chắn bởi La Nhận. Anh bước tới đứng trước mặt cô, chỉ về phía phòng tắm. Đi tắm đi. Mộc Đại ngại ngùng. Em không có quần áo để thay. Anh nghe nói rồi, em không mang theo chút hành lý nào, một xu cũng không có, chỉ vác mỗi thân xác chạy khắp nơi. Em cảm thấy vậy ngầu lắm. Vậy ngầu lắm, đúng không? Anh lấy quần áo đưa cho cô. Là kiểu nam, có còn có quần lót dùng một lần mua trong siêu thị rồi đẩy cô vào phòng tắm. Tắm đi, tắm xong ra ăn cơm, rồi mình nói chuyện. Chương 13. Phòng vệ sinh của nhà Trịnh Thủy Ngọc bé bằng cái mắt mũi, lại tiết kiệm nước, nước chảy yếu xìu. Mỗi lần Mộc Đại đi tắm, cảm giác chẳng thấy thấm tháp vào đâu, toàn thân nhấp nháp khó chịu. Thế nên, đây là lần Mộc Đại tắm thoải mái nhất trong mấy ngày qua. Nước xối ào ào, ấm áp sảng khoái. Cô lau khô người, xé túi bóng mặc quần lót trước, lại giũ đồ mà La Nhận đưa. Là bộ đồ ngủ nam chưa đến nỗi cũ, vết gấp ngay ngắn. Đưa lên hít thử còn ngửi thấy mùi hương nước giặt đặc trưng. Cô ướm thử, quần áo khá rộng, tay áo dài hơn tay cô cả đoạn, xỏ vào người như trùm trong chiếc bao tải. Cô cúi đầu, xắn tay áo và ống quần lên vài nấc mới mở cửa đi ra. Ngồi vào bàn với đôi đũa đặt sẵn bên tay, Mộc Đại thoáng do dự, cảm thấy mình là khách không thể tự nhiên quá, nên chờ La Nhận lên tiếng rồi mới động đũa. Nào ngờ La Nhận lại chỉ ra chiếc laptop bảo, xem trước đi. Mộc Đại nhận lấy, màn hình hiển thị hai trang web, hai bài viết đều nói về nguyên lý, triệu chứng, thời gian ủ bệnh, con đường lây nhiễm, vân vân của bệnh S. Ngón tay cô chạm vào ô di chuột, lướt xem từng trang, nước trên tóc nhỏ xuống cạnh bàn phím. Xem xong, cô trả laptop lại cho anh. La Nhận cất lời. Hôm nay, anh đã hỏi thăm, bệnh viện trung tâm có thể xét nghiệm kháng thể. Nếu em không yên tâm, để lúc nào anh sẽ lấy máu cho em rồi mang đi xét nghiệm. Giờ thì ăn cơm đi đã. Mộc Đại cúi đầu ăn cơm, con người cũng thật kỳ lạ. Khi đói, khi bụng đã đói ngấu, không ăn cũng không sao. Nhưng đến lúc có thứ liền bụng, lại ăn mãi chẳng thấy no. La Nhận khui bia, Mộc Đại chủ động cầm lên một lon uống ừng ực hết nữa. Nghe nói trong mấy bữa tiệc lớn luôn có một vài quản giải lao, nói bộ bả là ăn mệt rồi, nghỉ một chút rồi chiến tiếp tăng hai. Nửa lon bia này chính là quản nghỉ đầu tiên. Mộc Đại đặt lon lên bàn, buông cả đũa, im lặng chốc lát mới hỏi. Mọi người khỏe cả chứ? Rất khỏe. Phượng Hoàng Lâu khai trương chưa? Khai trương rồi. Hôm đó mưa xối xả, không có lấy một móng khách, Tào Béo suýt khóc. Mộc Đại buồn cười, thế nhưng nụ cười mới chớm đã vụt tắt, cứ cảm giác bao chuyện phiền lo tụ thành một gương mặt ở bên cạnh mình, ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, trách móc. Còn tâm trí để mà cười à? Hung giản thì sao? Đã đến thanh thứ tư rồi nhỉ? Móc Phượng Hoàng Loan có gợi ý gì không? La Nhận đáp, không ai quan tâm đến hung giản nữa. Đây là sự thật, ai cũng dần lười biếng, cảm thấy chuyện hung giản mông lung mơ hồ, vô duyên vô cớ, chẳng liên quan đến bản thân, không có gì cấp bách, chẳng đem đến lợi lộc mà lại nguy hiểm khó lường. Con người ta phàm làm việc gì, không có động cơ thì phải có động lực, nhưng cả hai thứ này họ đều không có. Thần cô miêu tả rất đúng, họ chính là lừa kéo cối xay, không bị roi quất đau, không phải chịu thiệt hại thì không buồn nhúc nhích. Đội biệt động Phượng Hoàng do Viêm Hồng Sa Hào hướng thành lập, trải qua khoảng thời gian hăng hái mới đầu, giờ có xu thế tàn đàn xẻ nghé. Huống chi hiện tại họ còn có việc cần ưu tiên hơn. Rốt cuộc là Nhận hỏi thẳng vào vấn đề chính. Sao em lại bỏ trốn? Mộc Đại im lìm, lát sau mới cầm lon bia lên uống ực một ngụm. Chân nhanh hơn não, trong cửa sổ mở toang, cảm thấy có thể trốn được thì trốn thôi. La Nhận thắc mắc. Ban đầu em hết sức phối hợp điều tra, nếu muốn bỏ trốn, lúc ở quán ăn trốn dễ hơn, tội gì đến đồn công an mới bỏ chạy. Em sợ sao? Mộc Đại không đáp, cô đẩy hộp thức ăn trước mặt sang bên, chống khuỷu tay lên bàn, cúi thấp đầu, hai tay bưng mặt. La Nhận nghe thấy tiếng cô sụp sịch, chắp mũi đỏ ửng, môi khẽ cắn, nhưng tay vẫn không buông. cô không còn như xưa, muốn khóc thì mặc sức khóc nữa. La Nhận đẩy hộp khăn giấy đến. Đừng sợ, việc gì cũng có cách giải quyết. Mộc Đại không nhìn anh, đầu vẫn cúi gằm, rút một tờ khăn giấy, lau sơ mặt, sau đó vò thành một cục ném vào thùng rác. Tại vì có nhân chứng, ban đầu em bảo với họ, chuyện xảy ra nửa đêm, trời tối như thế có thể Mã Siêu nhìn nhầm. Sau đó mới biết, lúc em cho lời khai có nhân chứng thứ hai đến nhận mặt qua lớp kính, cũng khẳng định là em. Mộc Đại vừa nói, vừa cầm lấy lon bia, lon đã rỗng, cầm lên nhẹ hẳn, lại đành đặt xuống. Vậy em sợ gì? Mộc Đại cúi gằm. Đêm đó em ngủ rất say, không hề nằm mơ, ngủ say như chết nên bản thân em cũng không chắc. Là nhận tiếp lời. Em sợ sau khi ngủ say, mình đã đi ra ngoài trong trạng thái vô thức. Mộc Đại khẽ giọng. Vì dù sao em từng có tiền án mà. Bác sĩ Hà nói cô bị rối loạn nhân cách, đôi khi bản thân làm việc gì cũng không biết. Cho nên em đã tự định tội mình. Mộc Đại không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Có hai nhân chứng, một người tên Mã Siêu, là gã lưu manh bạn học của Trương Thông, người còn lại tên Tống Thiết, là nhân viên công ty Kim Khí. Hai người không hề quen biết, nhưng lời khai lại chứng thực cho nhau. Họ đều trông thấy cô vào đêm khuya, ngay cả trang phục cô mặc cũng miêu tả trùng khớp. La Nhận bật cười. Mộc Đại, để anh dạy em một câu. Chưa đến đường cùng, chưa bỏ cuộc. Ý là sao? Em đừng nghĩ mình là tội phạm. Nhận thức chủ quan đó sẽ khiến em bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng. Anh đến đây sau khi vụ án xảy ra, không thể nào biết được tình hình cụ thể. Chuyện ngày hôm đó phải dựa vào em hồi tưởng phân tích lại thôi. La Nhận lấy ra chai rượu trắng, kê vào góc bàn, vỗ bật nắp chai. Tiếp đó lấy thêm 10 chiếc cốc giấy, rót mỗi cốc lưng chừng, lại lấy điện thoại ra, bật đồng hồ 9 giờ. Chúng ta chơi một trò chơi, giờ em tự biện hộ cho mình. Hãy nghĩ rằng mình bị vu oan, phải cố hết sức tự mình bào chữa. Đưa ra lý do thuyết phục người ta. Mỗi lý lẽ cho em thời gian 2 phút suy nghĩ, không nghĩ ra thì uống rượu, không có nổi lý lẽ nào thì hung thủ chính là em. Anh ấn phím bắt đầu 2 phút đếm ngược, chữ số trên màn hình thay đổi liên tục. Mộc Đại nghiền ngẫm lời anh hồi lâu, bất giác căng thẳng. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt La Nhận. Anh nghiêm sắc mặt dục cô. Nhanh lên! Ngay cả giọng nói cũng thêm phần dục dã, môi cô khô khốc, hai tay đan vào nhau, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, song nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Biện hộ cho mình, đưa ra lý do thuyết phục người ta. Lý do thuyết phục. Một cốc rượu đưa đến trước mặt cô. Hết thời gian rồi sao? La Nhận ra lệnh. Uống đi. Cô đành nhận lấy, rầu rĩ uống cạn. Rượu trắng không như bia, vừa nuốt vào đã cay xè, sọc lên mắt mũi. 2 phút đếm ngược lần nữa. Lý do thuyết phục. Cô có lý do gì đây? Đối phương có hai nhân chứng. Cảnh sát nói hai người họ không quen nhau, không tồn tại khả năng thông cung. Hơn nữa, hai người kia cũng không biết cô, không thù không oán, lý gì muốn vu oan cho cô. Cô hoang mang ngẫm nghĩ, mãi đến khi một cốc rượu nữa được đưa đến. Uống đi. Mộc Đại đành uống cạn, ngước mắt nhìn La Nhận, bề mặt anh thản nhiên như không. Không nghĩ ra được thì chính là em rồi. Không biết do men rượu hay căm tức, Mộc Đại cảm thấy La Nhận quá nhẫn tâm. Cô đớp lại. Không phải em. Thời xưa rất nhiều người bị lôi lên công đường đều nói không phải tôi, nhưng vừa bị đánh mấy hiệu là nhận tội hết. Mộc Đại đập bàn. Đã bảo không phải em. Cô đập quá mạnh tay, làm đổ một hộp rau trộn, nước trộn bắn vào người La Nhận. Anh chau mày cúi nhìn. Mộc Đại ấm ức. Em không có nhiều nhân cách nửa đêm chạy ra ngoài đến vậy. Bất kể bác sĩ Hà nói em có 2-3 nhân cách, tự em luôn có thể điều chỉnh, kiểm soát chúng. Em không có bệnh, không đời nào đêm hôm khuya khoắt chạy đi giết người. Cô nói xong, Đồng hồ cũng đếm ngược hết 2 phút. Mộc Đại tức giận lấy cốc rượu, vừa định đưa lên miệng thì La Nhận nhanh tay giành lại. Đây xem như một lý do. La Nhận chỉ vào vết bẩn trên áo mình. Em phải chịu trách nhiệm giặt sạch đấy. Mộc Đại còn chưa kịp phản đối thì 2 phút đếm ngược nữa lại bắt đầu. Lần này cô cố gắng bình tĩnh, chau mày suy nghĩ. Em và Trương Thông kia không quen biết, em không có lý do gì để giết cậu ta. Không thù không oán, không có động cơ giết người. Dù rằng bác sĩ Hà trước đây có nhắc đến Mộc Đại số 2, song cô ta cũng chỉ xuất hiện vào lúc tính mạng em bị đe dọa. Trương Thông chỉ là một học sinh bình thường, đánh không lại em, không thể nào uy hiếp được em. La Nhận gật đầu. Lý do này khá hợp lẽ. Có điều, rõ ràng có thể chia thành 2 lý do. Em đã quá thật thà, gom hết vào làm một. Giờ phải nghĩ cái mới thôi. Mộc Đại nghe vậy thì nghẹn lời, đầu óc bỗng chốc đông đặc. 2 phút cứ thế trôi qua, đành uống thêm cốc rượu. Cô thật sự không nghĩ ra được gì nữa rồi. La Nhận hỏi, chắc chắn không còn lý do gì nữa hả? Cô gật đầu, chắc chắn. Nếu anh nói ra được lý do mới, em có uống không? Uống. Tuy rằng kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Mã Siêu và Tống Thiết không quen biết nhau, nhưng nhỡ đâu hai người này có quan hệ bí mật hoặc điểm chung nào đó không ai hay thì sao? Rất nhiều việc tưởng như có thể dễ dàng kết luận chắc chắn, lại có khả năng không chắc chắn chút nào. Mộc Đại cảm thấy cũng có lý, thoáng do dự rồi uống rượu. Cũng có thể bắt tay điều tra từ chỗ Trương Thông. Cậu ta có kẻ thù hay không? Em và Trương Thông có phải trùng hợp xuất hiện cùng lúc, bị kẻ thù kia thấy được nên lợi dụng vu oan, lợi dụng cơ hội vu oan giá họa? Mộc Đại lại uống rượu, nhấp từng ngụm nhỏ. La Nhận nhìn cô. Say rồi hả? Cô lắc đầu. Chánh choáng thôi. Anh biết tửu đường của em cao. Chú Trương nói em hay uống rượu cho chánh choáng để dễ ngủ. Ồ, ngủ. Mộc Đại đứng lên tìm dây chun buộc tóc, súc miệng rửa mặt rồi bước thấp bước cao trở ra. Cô không say, chỉ là hơi chóng mặt. Cô đứng giữa phòng và sofa, ngà ngà hỏi. Em ngủ ở đâu? La Nhận chỉ vào giường, cô ậm ừ, dường như không nhận rõ phương hướng, lại xoay một vòng. La Nhận hỏi trêu, em là con quay à? Anh đẩy vai, đưa cô đến trước giường. Mộc Đại đá văng giày, lồm cồm trèo lên, nằm vắt chéo chiếm trọn chiếc giường. Một tay vơ lấy gối kê đầu, lại kéo chăn lên đắp. La Nhận nhìn cô, nếu về đồn lần nữa, em có chạy không? Cô nhìn chằm chằm trần nhà, lơ mơ đáp. Em nên phân tích với họ, đáng ra không nên chạy, chẳng khác nào chột dạ. Còn cảm thấy mình là kẻ giết người, mình có tội không? Mộc Đại nhắm mắt, kéo chăn. Nhất định em bị người ta vu oan. Cô trở mình, thở dài, lẩm bẩm. Phải ngủ sớm, mai còn dậy giặt quần áo. Hồi lâu sau, La Nhận mới hiểu ra cô đang nói đến việc bị mình bắt giặt áo. Anh dọn dẹp bát đũa, cốc chén ngủ ngang trên bàn, rồi vào phòng tắm, xối nước lạnh. Cũng chỉ có thể xối nước lạnh vì nước đã không còn nóng nữa. Sau khi tắt đèn, La Nhận từ từ nằm xuống sofa. Trong bóng tối, La Nhận tập trung lắng nghe tiếng hít thở của Mộc Đại. Đều đặn, nhẹ nhàng. Cô đã ngủ rồi. Nụ cười nở trên khóe môi La Nhận. Ăn no uống say, cũng không còn nhiều chuyện phiền lòng mới có thể ngon giấc được. Chương 14. Ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi trên mặt nóng nóng râm ran. Mộc Đại miễn cưỡng mở mắt, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu. Ngoài cửa có tiếng động, cô dụi mắt nhìn. La Nhận đang đóng cửa, tay xách túi đồ ăn bước vào phòng. Mộc Đại lấy làm lạ. Lại ăn cơm nữa hả? Trưa rồi. Cô đã ngủ một mạch đến tận trưa sao? Mộc Đại xuống giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ngang qua La Nhận, anh hỏi. Em đi ngủ cũng buộc tóc hả? Mộc Đại sờ lên đầu theo phản xạ, giải thích. Buổi tối buộc tóc để rửa mặt, thỉnh thoảng mệt quá nên quên tháo ra, cứ thế ngủ luôn. Là nhận góp ý. Thả tóc ra sẽ thư giãn hơn đấy. Vâng, cô đáp. Rửa mặt xong ra ăn trưa, cơm suất với món ớt chuông xào thịt. Thức ăn lẫn cơm vẫn còn nóng, hương vị khá ngon. Nhưng không khí hôm nay thu xa tối qua, Mộc Đại cứ có cảm giác xa cách mất tự nhiên. Cô tìm chuyện để nói. Hôm nay phải làm gì? La Nhận đáp. Tốt nhất em đừng ra ngoài. Anh sẽ nghĩ cách điều tra theo mấy hướng phân tích tối qua, xem thử có tìm được manh mối gì không. Mộc Đại thoáng im lặng. Cảm ơn anh. Chuyện nên làm mà. Ăn xong, La Nhận giúp cô lấy máu bằng ống tim, bảo cô vén tay áo, nắm chặt bàn tay lại. Lúc chọc kim, có lẽ thấy vị trí không chuẩn lắm, anh bèn giơ tay đỡ cánh tay cô. Lòng bàn tay ấm, nóng chạm lên cánh tay trần mang mát. Mộc Đại không biết chập mạch ở đâu, vô thức rụt phát tay lại. La Nhận im lặng đi lát mới hạ giọng. Đừng cử động, nếu không sẽ bị lệch kim đấy. Mộc Đại lúng túng, cảm giác này kéo dài đến tận lúc La Nhận rời đi. Cô đợi mãi ở trong phòng, rảnh rỗi dọn dẹp xung quanh, gấp chăn, cọ bồn rửa mặt, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn. Cô cứ ngờ ngợ mình còn việc gì đó chưa làm, cuối cùng nhớ ra phải giặt áo cho La Nhận. Nhưng hình như anh lại mặc chiếc áo đó ra ngoài rồi. Lúc hoàng hôn, ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, hẳn là La Nhận trở về, đang ra chìa khóa mở cửa. Mộc Đại đứng lên đi ra xem. Cửa hé mở, người bên ngoài không vội đi vào mà ló đầu vào trước, giáo giác nhìn quanh. Nhắc thấy Mộc Đại, người nọ liền hét to. À, ra là Viêm Hồng Sa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Đại, cô nàng phăm phăm xông vào. Chiếc ba lô nặng trịch đeo trên lưng kêu lọc sọc, ôm chầm lấy Mộc Đại. Mộc Đại vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sao cô lại đến đây? Viêm Hồng Sa ngẩng đầu, đưa hai tay bẹo má Mộc Đại. Ôi chao, Mộc Đại đáng thương. Cô đã nghe kể, tôi đã nghe kể rồi. Số cô đúng là đen đủi mà. Nhìn xem, cô gầy tóp cả mặt rồi. Mộc Đại còn đang ngơ ngác nhìn Viêm Hồng Sa, lại trông ra cửa sổ. Thấy Tào Nghiêm Hoa và 13.000 cũng đang xách theo hành lý đi vào. La Nhận đi cuối cùng, đóng cửa lại. Giống như đang nằm mơ vậy, Mộc Đại ngỡ ngàng. Sao mọi người lại đến đây? La Nhận trả lời thay. Có quá nhiều việc cần tìm hiểu, một mình anh lo không xuể. Lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Thật ra, La Nhận giấu nhẹm tình hình với Hoắc Tử Hồng. Chỉ bảo đã tìm được người, không có gì xảy ra để bà yên tâm. Duy có bọn Viêm Hồng Sa được kể cặn kẽ sự việc. Từ sau khi Mộc Đại bị tai nạn giao thông, Viêm Hồng Sa chưa từng gặp lại cô. Vừa nghe nói tìm được người liền nóng lòng muốn đến gặp Mộc Đại ngay. Tào Nghiêm Hoa thì phát hoảng. Sao lại giết người? Nhất định có người vu oan cho em tiểu sư phụ rồi. Không được, đây là việc lớn, tôi phải đến đó. Trong lòng hắn, chuyện này quan trọng hơn hung giảng nhiều. 13.000 được cái bà phải. Có La Nhận ở đó, chúng ta không cần đến đâu nhỉ? Gì cơ? Hai người đều muốn đi á? Thế tôi cũng đi vậy. Gã nửa a dua nửa hiếu kỳ, nghe nói Mộc Đại có những bà nhân cách, không biết bây giờ trông cô thế nào. Viêm Hồng Sa hào hứng lấy đồ ra khỏi ba lô. Tôi đem đồ đạc cho cô này, quần áo, đồ dưỡng da, bàn chải đánh răng, và cả... Cô nàng đưa điện thoại di động cho Mộc Đại, dặn dò như bà cụ non. Xảy ra việc gì cũng phải bàn bạc, đừng bắt chước mấy nhân vật trong tiểu thuyết bỏ đi, làm người nhà lo lắng muốn chết. 13.000 xe ngang. Phú bà, cô lắm lời quá đấy. Viêm Hồng Sa đốt lại. Tôi thích thế đấy. La Nhận dặn Mộc Đại. Điện thoại này tạm thời em đừng dùng vội, cũng đừng bật lên. Mấy ngày nay cảnh sát đang điều tra, tránh phiền phức. Mộc Đại ậm ừ cất di động đi. Quay đầu lại thấy 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đang lăm lăm nhìn cô. Mộc Đại khó hiểu. Nhìn gì thế? 13.000 không lên tiếng. Tào Nghiêm Hoa khẽ hắng giọng rồi nói. Em có vẻ vẫn giống trước kia, lại vừa có vẻ khang khác. Anh không diễn tả được. Thật ra, hắn muốn hỏi Mộc Đại hiện giờ đang là nhân cách nào, nhưng sợ hỏi thẳng thì bất lịch sự. Phạm điều kiêng kỵ gì đó thì càng tệ hơn, nên vội vàng chuyển đề tài. Tóm lại là, anh không tin em giết người, bọn anh đều không tin, đúng không ba ba? Tào Nghiêm Hoa huých khuỷu tay vào 13.000, ý bảo gã nói vài lời khích lệ. 13.000 bị hắn thúc ép đành cố rặn. Cô chủ, tuy tôi không thích cô lắm. Ai lại đi nói vậy? Tào Nghiêm Hoa thật muốn vỗ bộp phát vào đầu gã. 13.000 tiếp tục nói giọng hờ hững. Nhưng mà tôi tin cô chắc chắn không giết người, huống chi là người chẳng chút liên quan. Kể từ khi chiến đấu với con trai khổng lồ, đối phó với dã nhân, Tào Nghiêm Hoa tự tin lên nhiều, thấy bản thân khá quan trọng. Nhìn quanh, cảm thấy ai cũng là dân đen, chỉ có mình xuất sắc hơn người. Hắn hùa theo 13.000. Đúng vậy, nhất định có người hại em. Tên đó tần số rồi, hắn không biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa. Tối đó, Viêm Hồng Sa và Mộc Đại ở chung một phòng. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa ở chung phòng, La Nhận ở riêng. Viêm Hồng Sa đã qua cơn phấn khích lúc đầu, giờ cũng chăm chú quan sát Mộc Đại. Có điều cô nàng bộc bộc tuệch, nghĩ gì nói đó. Mộc Đại, cô hồi phục thật rồi sao? Người bây giờ là cô sao? Cô nàng hỏi chẳng theo logic gì. Mộc Đại hỏi ngược lại. Cô thấy sao? Tôi cứ cảm thấy có chút... Viêm Hồng Sa nghèo vốn từ nên không diễn đạt được, càng nghĩ càng rối, quyết định bỏ qua. Dù sao đi nữa, chỉ cần vẫn là cô, về phương châm, nguyên tắc chung không có gì mâu thuẫn thì tôi chẳng thấy sao cả. Tôi thấy chẳng sao cả, mọi người vẫn là bạn mà. Mộc Đại giật mình, cô nhớ đến lời bác sĩ Hà. Nhìn chung, so về mức độ tái chấp nhận, người thân dễ mở lòng hơn bạn bè lại dễ mở lòng hơn người yêu. Đúng vậy, cho nên người thân mãi mãi là người thân, cho nên trong đời có thể quen vô số bạn bè, cho nên... Mộc Đại thầm thở dài, đưa tay tắt đèn. Ngủ thôi. Lúc nằm xuống, cô thấy cứng đầu mới nhớ ra tóc vẫn đang buộc túm. Bèn lần mò cởi dây chun, vuốt suông mái tóc. Vì mộng xa sực nhớ. Mộc Đại, Liên Thù bị bắt rồi, cô biết chưa? Vụ tai nạn của cô là sao? Cô nàng nhẩm người dậy. Bọn tôi đều cho rằng, dù cô ta đã làm gì thì chắc chắn đều do chịu ảnh hưởng của hung giảng. Thật ra cũng không thể trách cô ta hoàn toàn. Nhưng mà La Nhận... Nhắc đến La Nhận, Vi Mộng Sa lại nằm xuống. La Nhận cũng ác thật. Anh ấy bảo không truy cứu Liên Thù, nhưng cũng không giúp cô ta giải thích lời nào với cảnh sát. Tai nạn giao thông ư? Mộc Đại gần như đã quên mất chuyện này. Khi đó, cô bị Liên Thù chú thuốc mê. Lúc tỉnh lại trời đã tối, chỉ định hình được mình đang ở cạnh đường cái, vùng ngoại ô, xe chở họ đã bị Liên Thù đuổi đi. Có lẽ cô ta muốn giết chết tôi, nhưng lại không đủ sức, bèn quấn dây thần vào cổ tôi lôi đi, định tìm nơi tiện xuống tay. Sau đó... Mộc Đại thở hắt. Cô nhớ lúc đó sợi dây đeo trên cổ Liên Thù rủ xuống, lại là một mảnh hổ phách màu đỏ son. Liên Thù có một mảnh hổ phách đỏ son giống với mảnh của dã nhân. Viêm Hồng Sa khẽ ừ. Bọn tôi cũng biết rồi. Về sau thế nào, cô có thể... Có phải cô tỉnh lại nên Liên Thù không ra tay được không? Tỉnh lại, tôi chớp lấy cơ hội, dốc hết sức đánh trả cô ta rồi bò ra phía ngoài. Khi ấy tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Đầu óc tôi mơ màng, chân tay bủng rủng, bò một hồi thì nằm quỵ. Sau khi nghe thấy tiếng xe mới biết có lẽ mình đã bò ra đường cái. Về sau nữa thì cô không nhớ rõ, hình như có một giọng nói rất thúc giục cô. Đứng lên, không là chết bây giờ. Mộc Đại nhẹ lắc đầu, muốn gạt hết những ký ức chẳng tốt đẹp ấy đi. Đợt này chắc gặp phải năm xui tháng hạn, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Vì Mộng Sa ngập ngừng hỏi. Vậy cô và La Nhận thế nào? Lòng Mộc Đại chùng xuống. Cô cắn môi dưới, không trả lời, nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ. Viêm Hồng Sa cũng không hỏi nữa. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 nhận nhiệm vụ đi tìm Mã Siêu vào hôm sau. Không được hòa hợp như Mộc Đài và Viêm Hồng Sa, hai người họ có đánh chết cũng không chịu ngủ chung giường. Sau đành oán tù tì, ai thu ra sofa ngủ. Đêm khuya thanh vắng, Tào Nguyễn Hoa trằn trọc trởm mình trên sofa. Không phải ghế không êm, mà do trong lòng chất chứa phẫn nộ, không thể yên giấc. Chú em ba ba, tôi thừa biết cái hạng côn đồ các ké này, xấu xa hư hỏng, toàn ăn không nói có, lòng dạ mưu mô, người bình thường không đối phó được đâu. 13.000 thư thái nằm trên giường. Ban ngày đi đường bị la nhận thúc lên dụp xuống, cuối cùng cũng có thể thư giãn gân cốt. Cảm giác đúng là thoải mái nhất trần đời. Gã bâng quơ tiếp lời Tào Nghiêm Hoa. Vậy anh định làm thế nào? Tào Nghiêm Hoa ra chiều tự đắc. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Tóm lại, mai chú cứ phối hợp với tôi. Trong bóng tối, sát khí đằng đằng bao trùm xung quanh hắn. Tôi phải cho thằng trẻ ranh đó biết thế nào là đại ca Tào Bi giải phóng. Chương 15. Vì muốn đối mặt với Mã Siêu trong trạng thái tốt nhất, mới sáng sớm, Tào Nghiêm Hoa đã chui trong phòng vệ sinh, soi gương, chải chuốt. Không biết hắn kiếm được bộ quần áo ở đâu, quần jeans ống thụng, áo phông in hình đầu lâu, trên cánh tay mấp míp đen nhẽm còn có một con rồng xanh dương nanh múa vuốt. 13.000 tò mò đưa tay sờ. Anh Tào, anh còn xăm mình á? Tào Nghiêm Hoa gạt tay 13.000. Mới lấy giấy xăm lên, đừng có sờ vào lem mất của tôi. Sau đó hắn xịt gel ra tay, vuốt đầu tóc bóng láng, theo cách thường nói thì là rồi đậu còn phải trượt chân, rồi lấy chiếc lược nhỏ ra chải đầu, cuối cùng mới xé xoạc cổ áo, rách toạc một đường, bậm trợn hỏi 13.000, sao hả? 13.000 nhíu mày nói thật. Gà cảm thấy Tào Nghiêm Hoa ăn mặc thế này có hơi lỗi thời. Đây hẳn là phong cách của đám lưu manh hồi thập niên 80-90. Bây giờ phải theo mốt đầu bù xù sư tử mới đúng. Nhưng thôi tùy, lưu manh mà. Chủ yếu vẫn là chất chơi bên trong, bề ngoài không quan trọng lắm. Thế là hai người xuất phát, để Viêm Hồng Sa cùng Mộc Đại ở lại nhà nghỉ chờ tin. Na Nhận đi tìm Tống Thiết. Mã Siêu đang học lớp 12, thuộc kiểu học sinh cá biệt thường xuyên trốn học. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đến cổng trường hỏi thăm nơi hắn hay lui tới. Bác bảo vệ chán ngán cho hay. Thì đến con phố ăn chơi chứ đâu. Phố ăn chơi thật ra là một con phố dài, tập trung các quán net, tiệm game, quán ăn, tiệm cắt tóc gần trường học. Có thể coi là tụ điểm của đám lưu manh du đảng, chỗ vui chơi của lũ học sinh cấp tiết, khối u nhọt của nhà trường lâu nay. Giữa trưa, Tào Nghiêm Hoa mặc hầm hè bước vào phố ăn chơi. Theo tưởng tượng của hắn, xuất hiện như vậy sẽ làm người người khiếp sợ đến lác cả mắt. Vậy mà trên thực tế, cả con phố ai đang làm gì vẫn làm nấy, chẳng có mà nào thèm để ý đến hắn. 13.000 cầm ảnh Mã Siêu, đi một vòng từ đầu phố đến cuối phố, rồi quay về báo tin cho Tào Nghiêm Hoa. Mã Siêu đang ở trong quán mì gần đây. Đến cửa quán thì thấy Mã Siêu đang ngồi ở một bàn bên lề chờ mì, xung quanh còn rất nhiều chỗ trống. Tào Nghiêm Hoa hùng hổ đi tới, ngồi xuống đối diện Mã Siêu, làm chiếc bàn gấp rung bần bật. Mã Siêu ngước mắt nhìn hắn. Tào Nghiêm Hoa cũng nhìn thẳng vào mắt Mã Siêu. Mã Siêu hoang mang, nhìn khắp xung quanh rồi chợt nhìn Tào Nghiêm Hoa, hất hàm hỏi. Ông chú, có chuyện gì không? Cách đó không xa, 13.000 đang định ngồi xuống, suýt nữa hụt mông. Tào Nghiêm Hoa tức muốn nhảy dựng, nhưng để giữ thể diện đành dằn lửa giận xuống, chống cánh tay lên bàn, khoe hình xăm với Mã Siêu. Chú em, muốn tìm chú mày nói chút chuyện. Mã Siêu sẵn giọng. Nói chuyện con khỉ, tôi đâu biết chú là ai. Tào Nghiêm Hoa nổi giận, đập bàn. Mới tí tuổi mà ăn nói mất dạy thế à? Mã Siêu điềm nhiên hết môi, cúi đầu bấm điện thoại. Tào Nghi Hoa cảm thấy mình phải cứng rắn. Mày cư xử đàng hoàng cho tao. Tao nói cho mày biết, mày biết tao là ai không? Tao mà không vui, sẽ cho người chém chết mày đấy. Mã Siêu cười lớn, vứt di động sang một bên, nhoài người đến, không thèm gọi ông chú nữa. Thằng già, ông dọa tôi đấy à? Nam Điền này có ai mà tôi không biết? Nhìn mặt này là biết từ nơi khác đến, còn đòi chém chết tôi. Hắn ta vừa nói vừa đứng vụt dậy, nhanh tay cho vơ lấy chiếc ghế nhựa nện thẳng xuống đầu Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa rụt đầu lại theo bản năng. Thế nhưng, ghế nhựa không hề nện xuống, mà dừng giữa khoảng không. Mã Siêu cười khẩy. Chết nhát mà bày đặt. Tào Nghiêm Hoa bừng bừng lửa giận, chủ yếu là do mất mặt. Nhớ ra mình cũng từng học vài ba chiêu võ, tuyệt đối không thể để mất uy. Bèn vỗ bàn đứng lên. Muốn đánh nhau chứ gì? Phía sau có người đẩy cửa đi vào, quát tháo. Đâu, thằng nào dám kiếm chuyện? Mã Siêu lớn tiếng đáp. Ở đây này. Tào Nghiêm Hoa thấy không ổn, vừa quay đầu lại tức thì choáng váng. Khi nãy Mã Siêu hí hoáy bấm điện thoại, có lẽ đã gọi hội đến. Đồng bọn của hắn ta đều tụ tập trên quán này chơi game, cắt tóc, ăn uống khá đông. Hai tên vừa vào đều là thanh niên choi choi, tóc nhuộm vàng chóe, hung hăng như núi lửa phun trào. Bên ngoài còn có mấy tên đang đi về phía này, Mã Siêu không ngừng vẫy tay với chúng. Quán ăn vốn nhỏ xíu, vừa thêm mấy người tức khắc chật kín. Có kẻ bắt đầu xô đẩy Tào Nghiêm Hoa. Thằng mập này ở đâu ra? Chán sống hả mày? Lại có kẻ cọ cánh tay hắn. Ôi ôi, rồng xanh cơ này, động vào còn lem màu. Trái một tên, phải một tên, Tào Nghiêm Hoa không cân nổi. Có gì thì đàng hoàng nói, đừng động tay động chân. Nói cậu đấy, có tin tôi báo cảnh sát không hả? Đang xô đẩy tranh chấp, bỗng xoảng một tiếng, có người đập bát. Mảnh sứ văng tung tóe, cả đám quay đầu lại. Là 13.000. 13.000 nhìn sang bên này, nói chính xác là nhìn vào Tào Nghiêm Hoa. Ăn một bữa cơm cũng không yên, có còn định cho người ta ăn uống nữa không? Gã vừa nói vừa đi đến, vẻ mặt hung tợn, không chút khách sáo gạt mấy người đứng ngoài rìa ra. Nhường đường coi. Thằng béo, nói mày đó, có cho người khác ăn cơm nữa không? Còn chưa dứt lời, 13.000 đã đưa tay dúi đầu Tào Nghiêm Hoa làm hắn lảo đảo. Chú, 13.000 nhấc chân đạp, cút. Thấy Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa chịu đi, gã làm bộ tóm lấy chiếc bàn gấp. Tào Nghiêm Hoa hoảng ví, dù vậy trong lòng cũng hiểu sơ ý định của 13.000, đẩy cửa quán ăn chạy nhanh như gió. 13.000 quăng cái bàn gấp sang một bên, cũng chỉ là lời thiên hạ. Khi nãy gã nhất thử, e rằng muốn quăng cũng không dễ. Mười quay người lại, nhóm Mã Siêu cũng đang nhìn gã lăm lăm. 13.000 phủi tay quát. Nhìn cái gì? Làm gì làm đi? Ăn cơm. Nói đoạn trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng bọn Mã Siêu thấy không có việc gì nữa, lại kéo nhau rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Mã Siêu. Nếu thằng cha đó lại đến, mấy anh em cứ phang thẳng luôn. Chủ quán vốn đang núp trong bếp, thấy vụ này đã êm mới ra ngoài bưng đồ ăn. 13.000 gọi mì trộn cà chua trứng gà, vùi đầu ăn sồn sột, khóe mắt liếc thấy Mã Siêu đi đến ngồi với mình, nhưng vẫn vờ như không. Mã Siêu bắt chuyện với gã. Ông anh ngầu thế. 13.000 ngẩng đầu. Lại người này. Gã thong thả hút sột sợi mì, lại rút khăn giấy lau nước sốt dính trên khóe miệng. Chỉ biết lấy cờ bắp ra dọa người khác. May cho hắn, mấy hôm nay tôi đang mát tính đấy. Nếu là trước kia thì hắn ăn cả cái bát vào đầu rồi. Mã Siêu có vẻ không tin, quan sát gã từ trên xuống dưới. Anh biết đánh nhau à? Không biết đánh, tưởng tôi không chịu nổi ba cú đấm. Nhưng được cái, không sợ chết. 13.000 vỗ lên cánh tay trái. Chỗ này trước kia từng bị chặt gãy. Tên đó cao hơn tôi một cái đầu, tướng tá cũng to con. Tôi cứ để một tay lủng lẳng, cầm viên gạch đuổi theo hắn nửa con phố. Thật ra nếu hắn liều mạng với tôi thì tôi cũng toi rồi. Ai bảo hắn không dám liều. Mã Siêu thấy kính nể, đưa tay lục túi lấy ra bao thuốc lá. Anh, mình làm quen đi. Nghe giọng anh không phải người vùng này nhỉ? 13.000 nheo mắt nhìn Mã Siêu. Đến tận khi hắn ta thấy ngượng ngượng, gã mới rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Có việc đi ngang qua thôi. Tào Nghiêm Hoa chờ chỗ hẹn, hít không biết bao nhiêu đất cát và khói xe qua lại. Mái tóc bóng loáng chẳng mấy chốc đã hết bụi. Thoạt nhìn thấy mấy chốc đã bết bụi, thoạt nhìn giống như tóc bị bạc sớm. Mãi đến khi mặt trời lặn đằng tây, hắn mới thấy 13.000 xuất hiện. Tào Nghiêm Hoa oán trách, sao chú lâu vậy? 13.000 xoay cổ, đi massage khỏe, muốn mọi được tin thì phải làm quen trước đi. Phải làm quen trước chứ. Moi được chưa? 13.000 tự đắc. Thằng nhóc đó mất xin hồi mấy tuổi tôi còn biết nữa là. Tâm trạng Tào Nghiêm Hoa rất phức tạp. Hắn luôn ghen tị những chuyện không đâu vào. Những chuyện không đâu vào những lúc không đâu. Ví dụ như bây giờ đây, hắn lại đang ghen tị với 13.000 ra dáng lưu manh hơn mình. Giải quyết được thằng nhóc du côn kia. Tiếp xúc đã lâu, 13.000 cũng đoán được phần nào. Tào béo, trước đây anh thật có thể xưng đại ca ở Bi Giải Phóng hả? Tào Nghiêm Hoa im lìm. Trước kia hắn là dân trộm cắp, càng kín tiếng càng tốt. Phải làm sao để người ta vừa nhìn đã thấy gần gũi, loại bỏ tâm lý đề phòng. Chứ sao đằng đằng sát khí, la lối om sòm, dọa chạy cả đám được. Thật ra cũng do hắn ngây thơ, cho rằng muốn đối phó loại lưu manh ngang ngược này thì phải ngang ngược hơn chúng. Trên TV đều diễn vậy mà. Nào ngờ thời đại phát triển, lưu manh thời nay cũng không còn hành xử theo thói cũ nữa rồi. 13.000 giảng giải. Chúng ta đến hỏi thăm tin tức giúp cô chủ, đâu phải đến phá quán người ta. Theo kinh nghiệm nhiều năm, tôi tổng kết được rằng cảnh giới tối cao của lưu manh ấy là đại đạo như nước. Tào Nghiêm Hoa nghe không hiểu. Gì cơ? Có nghĩa là phải giống như nước. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhập gia tùy tục, mềm nắng, rắn buông, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nếu hắn phối hợp, anh chính là nước suối khoáng nóng, để hắn ngâm mình như thư thái, có gì nói nấy. Nếu hắn liều mạng với anh phải biến thành nước lũ, ào ào cuốn phăng mộ phần tổ tiên nhà hắn. Tào Nghiêm Hoa cảm khái, thảo nào trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chú là thủy. 13.000 cười khẩy, từ bé tôi đã bị đuổi ra khỏi làng, nếu không khéo léo thích nghi thì có thể sống đến bây giờ sao? Tôi chính là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Thường thì người khác không ưa kiểu sống này, nhưng thật ra đây lại là bí kíp để sinh tồn. Tào béo, còn anh, thật sự trong đầu anh chỉ có đất thôi hả? Vừa đánh đã khai, hệt như tên đầu đất vậy. Nghe đến ba chữ tên đầu đất, Tào Nghiêm Hoa hoảng hốt, hồi lâu sau mới hoàn hồn, lắp bắp. Vậy anh Tiểu La, thuộc kim, chính là con dao hả? 13.000 ngẫm nghĩ, có vẻ giống, có điều cũng không tốt, cứng quá dễ gãy, anh nghe rồi đấy. Tào Nghiêm Hoa nhìn dáng vẻ ba hoa trên lên mặt của 13.000 mà ngứa mắt. Vậy em tiểu sư phụ là khúc gỗ à? 13.000 thoáng chần chừ, lát sau mới nói, còn phải xem khúc gỗ hình thù ra làm sao. Có những khúc thì bị mối mật đục hỏng, lại có những khúc hai người ôm không xuể. Anh biết đấy, có vài chất gỗ còn cứng hơn cả sắt. Tôi thấy cô chủ chúng ta vẫn chưa định hình. Tào Nghiêm Hoa hỏi hết người này đến người kia, đang định hỏi Liêm Luôn Viêm Hồng Sa thì bị ngắt lời. Vì nhắc đến Mộc Đại nên 13.000 liền nhớ ra việc chính. Tào béo, tình hình không mấy khả quan rồi. 13.000 và Mã Siêu trò chuyện vô cùng hào hứng. Mã Siêu càng nói càng hăng, bộc bạch hết sức thành thật. Anh đừng thấy em đầu gấu vậy mà lầm. Hai ngày trước, cảnh sát đến tìm em. Eo ôi, em ngoan như cuốn, thiếu điều đi theo châm thuốc cho người ta. Nói đến đây rồi, không đợi 13.000 hỏi, Mã Siêu đã thuận miệng kể hết. Em vẫn có ấn tượng sâu sắc với cô gái kia. Mấy anh em bảo quán ăn mới có hai cô phục vụ khá xinh, nên em muốn đi xem thử. Bởi vì em mới đá con bồ cũ. Cô này khá là hút mắt, đẹp hơn con bé kém tuổi. Nhưng mà so với em thì già quá. Về sau, cô ta còn xô xát với một vị khách, hung dữ lắm, nên em không thích nữa. Con gái mà, phải dịu dàng hiền lành chút mới được. Cảnh sát còn hỏi em, có phải đêm hôm khuya khoắt nhìn nhầm không? Nhìn nhầm sao được mà nhầm. Ở chỗ bọn em, buổi tối trên cầu bật đèn sáng trưng. Hơn nữa, em đâu ngốc. Xảy ra chuyện chết người nghiêm trọng như vậy, em không thể nào đi chỉ bừa vu oan giá họa cho người khác. Theo lời của Mã Siêu, bọn chúng là một nhóm lưu manh nhỏ, còn có biệt danh là BM, Brave Man, kẻ gan dạ. Đêm đó, Trương Thông rốt cuộc dốc hết can đảm chấp nhận thử thách tượng đài ngựa bay để chào đón người anh em gan dạ mới gia nhập. Bọn họ tụ tập tại quán vỉa hè trên cầu ăn khuya uống bia. Mãi cho đến nửa đêm, quán dọn dẹp, đám anh em cũng lần lượt ra về, chỉ còn Mã Siêu và Trương Thông. Trương Thông là nhân vật chính, bốc quá nên uống say khướt không chịu về. Mã Siêu, thân là đại ca, đành ngồi lại cùng đàn em. Nhưng sau đó, hắn ta cũng buồn ngủ díp mắt, vỗ vai Trương Thông. Khuya lắm rồi, về thôi. Trương Thông loạng choạng đứng lên, tay kéo khóa quần. Chờ em đi xả đã, nhà vệ sinh ở đâu? Sau đó nữa, Trương Thông lồm cồm bò lên lan can cầu. Chuyện này bọn Mã Siêu đã từng làm trước đây. Uống say, leo lên cao trút bầu tâm sự xuống con sông bao quanh thành phố. Mã Siêu quay lưng lại, giục. Khẩn trương lên! Đúng lúc đó, Trương Thông hô hoáng. Mã Siêu lập tức quay đầu nhìn. Lúc kể lại cho 13.000, hắn vẫn còn sợ hãi. Không ngờ, trước kia có xem bao nhiêu phim giết người đi nữa, đến khi án mạng thật sự xảy ra trước mắt vẫn hoảng đến bủn rủn chân tay. Trong tích tắc quay đầu lại, hắn ta thấy Trường Thông rơi xuống, còn người phụ nữ đứng trên cầu kia vẫn đang giơ hai tay giữ nguyên tư thế đẩy. Không phải kiểu giơ tay kéo đâu, mà là đẩy. Em phân biệt được rõ và đẩy và kéo mà. Sau đó, cô ta quay đầu lại. Gương mặt ấy em thấy rõ mồn một. Cô ta cũng nhìn thấy em. Lúc đó em nghĩ, toi rồi, đừng giết tôi diệt khẩu chứ. Thế nên em quay đầu bỏ chạy, chạy đến đầu cầu cuốn quá còn va vào một chiếc xe đạp. 13.000 rúng động, nhớ là nhận có nhắc đến một nhân chứng nữa tên Tống Thiết. Có điều, nghe Mã Siêu kể tiếp, gã biết đó không phải là Tống Thiết. Lái xe là nữ, khoảng hơn 40 tuổi. Bà ta mắng em đuôi mù, nếu không phải lúc đó đang sợ đần người thì em không để yên đâu. Nhưng cũng đáng đời bà ta, em chạy được một đoạn, quay đầu lại thấy bà ta ngã ở đầu cầu bên kia. 13.000 cúi đầu, nhặt một viên đá bên cạnh, vẽ mấy đường trên mặt đất cho Tào Nghiêm Hoa hình dung. Đây là cây cầu, bên trái là nội thành, bên phải là nông thôn, quán vỉa hè nằm ở bên phải. Trương Thông cũng rời khỏi cầu ở chỗ này. Mã Siêu kinh hãi chạy thẳng về bên trái, va vào một phụ nữ chạy xe điện ở đầu cầu này. Rõ ràng người phụ nữ ấy đi về vùng ngoại ô, bà ta chạy xe qua cầu, lại ngã ở đầu cầu bên phải. Tào Nghiêm Hoa hiểu ra, cho nên khi đó còn một nhân chứng nữa. Tống Thiết không thể xem là nhân chứng hiện tại hiện trường. Anh ta bắt gặp cô chủ lúc cô ấy rời đi. Trước Tống Thiết còn có người phụ nữ này. Cảnh sát hình như tìm không ra bà ta. Tôi cho rằng thời gian của bà, lời khai của bà ta vô cùng quan trọng. Tào Nguyên Hoa gật đầu. Anh Tiểu La trước đó nghi ngờ Tống Thiết và Mã Siêu thông cung. Nhưng người đàn bà giữa chừng xuất hiện này không thể nào quen biết cả hai người họ. Nếu chúng ta tìm được bà ta, có thể hỏi bà ta đã thấy gì trên cầu. Nếu ngay cả bà ta cũng thấy tiểu sư phụ. Tào Nguyên Hoa bỗng rùng mình, sợ sệt nhìn 13.000. Chú em ba ba, sao càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy tiểu sư phụ lúc đó thật sự có mặt trên cầu vậy? 13.000 không lên tiếng, Nhưng ánh mắt của gã như đang nói với Tào Nghiêm Hoa, gã cũng cùng cảm giác. Chương 16. Viêm Hồng Sa và Mộc Đại ở lại nhà nghỉ đợi. Mặt trời nhích từng chút về phía tây, vẫn chưa ai trở về, cũng không thấy ai gọi điện thoại báo tin. Viêm Hồng Sa thấp thỏm bất an, liên tục kiểm tra màn hình di động. Mộc Đại nhìn cô nàng. Viêm Hồng Sa lập tức trấn an. Chắc chắn không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Mộc Đại chỉ nói, nếu có tin tốt thì đã sớm gọi về rồi. Viêm Hồng Sa lặng thinh. Ai cũng thích làm chú chim báo hỷ mang tin vui đến thật sớm, còn tin xấu thì cứ ngâm cho càng lâu càng tốt. Viêm Hồng Sa đợi đến bồn chồn, vừa nghe ngoài cửa có tiếng động, cô nàng gần như bay ra ngay. Trái với Mộc Đại bình tĩnh ngồi yên, chỉ hơi ngẩng đầu, như thể chờ đợi quá lâu, đã không còn hy vọng có tin vui bất ngờ nữa. Người bước vào là La Nhận. Mộc Đại nghe thấy anh đứng ở cửa bảo Viêm Hồng Sa gọi điện cho nhóm 13.000, dục họ về nhanh. Sau đó, anh đi vào phòng, bắt gặp ánh mắt Mộc Đại. Câu đầu tiên nói với cô là, anh đã đưa mẫu máu đến bệnh viện xét nghiệm rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ có kết quả. Mẫu máu? Hồi lâu sau, Mộc Đại mới hiểu ra anh đang nói việc xét nghiệm HIV. Nhưng lạ lùng sao, hiện giờ đối với cô, việc này đã không còn quan trọng nữa. Làm thế nào mới có thể gạt bỏ một rắc rối? Có hai cách, giải quyết rắc rối đó, hoặc dùng một rắc rối khác lớn hơn triệt tiêu nó. La Nhận không muốn che giấu. Về phía Tống Thiết, anh cảm thấy anh ta không nói dối. Tuy sự việc xảy ra đột ngột, không thể chuẩn bị các loại máy móc để phát hiện nói dối, nhưng trước khi gặp Tống Thiết, La Nhận đã thủ sẵn một vài phương pháp đọc vị đối phương tương đối đơn giản. Quan sát vi biểu cảm, ánh mắt, động tác tay chân, thời gian phản ứng, chia nhỏ vấn đề và cố ý hỏi đi hỏi lại nhiều lần, làm nhiễu loạn trục thời gian. Các kỹ thuật dùng để đối phó và thẩm vấn tội phạm cáo già này đều được anh áp dụng với Tống Thiết, không khác nào giết gà bằng dao mổ trâu. Tống Thiết là một người thật thà chất phác, tuổi ngoài 40, chưa trải mấy sự đời nên rất dễ căng thẳng. Anh ta kể lại, tôi vốn dĩ không biết chơi mạt chược, hôm đó bị đồng nghiệp lôi kéo, chơi đến nửa đêm. Giọng điệu có phần ủ rũ, cảm thấy lúc đó nếu tan ca về thẳng nhà thì đã không gặp phải chuyện phiền phức này. Đêm đó, họ đánh bài đến hơn 2 giờ sáng mới tan cuộc, anh ta thua khá nhiều tiền, mang tâm trạng uể oải, rầu rĩ, men theo con đường ven sông về nhà. Gió đêm xào xạc, trên đường cái không một bóng người, đèn đường mờ tối, đằng xa là cây cầu lớn bắc qua sông. Đèn trên cầu cách nhau đều tăm tắp, thoạt nhìn giống như những hạt châu lơ lửng xếp thành hàng trên mặt sông. Trùng hợp làm sao, Tống Thiết vừa ngẩng đầu thì trông thấy có thứ gì đó rơi từ trên cầu xuống. Sông không rơi xuống nước mà nện xuống mặt đê bên dưới đánh huỵch một tiếng. Anh ta thót cả tim. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Không phải là người chứ. Anh ta cố gắng căng mắt nhìn, thấp thoáng trên cầu, hình như còn có người khác. Anh ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứng thừ ra hồi lâu mới bước tiếp. Chưa đi được vài bước thì đằng trước vang lên tiếng bước chân, bình bịch. Một cậu trai tóc húi cua mặt tái mét chạy như bay về phía này, sượt qua người anh ta. Lúc ấy Tống Thiết nghiêng người tránh đường, nhưng vẫn chú ý mặt mũi của cậu thanh niên kia. Theo bản năng, anh ta cảm thấy nếu trên cầu thật sự xảy ra chuyện gì, thì người hoảng hốt bỏ chạy không chừng là hung thủ. Thế nên, thứ tự điều tra hôm sau thật ra là... Có người báo án, cảnh sát điều tra hỏi thăm khu vực lân cận. Tống Thiết cung cấp đầu mối. Phát họa anh ta đưa ra là tên tóc húi cua. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát cho rằng hai nhân chứng không hề thông cung. Mã Siêu và Tống Thiết không quen biết nhau. Lúc miêu tả kẻ khả nghi, Tống Thiết chỉ nói được dáng vẻ đại khái và đặc điểm trang phục. Sau khi cảnh sát tìm đến Mã Siêu, mới dẫn dắt tới Mộc Đại. Rồi khi cảnh sát nhắc đến chi tiết này với Tống Thiết, anh ta mới giật mình. Cô gái kia sao? Tôi cũng nhìn thấy. Anh ta dông dài phân bua với La Nhận. Trước đó không nói rõ với cảnh sát, bởi vì tôi không cho rằng là cô gái kia. Bởi cô ta... Nói sao nhỉ? Tống Thiết tiếp tục đi theo đường ven sông. Lúc sắp qua cầu thì gặp Mộc Đại từ trên cầu đi xuống. Anh ta khá chú ý đến cô. Cô gái này giống kiểu nữ sinh hiền lành, tóc buông dài, hai tay đút túi áo, thong thả đi ngang qua anh ta. Cô ta trông giống con gái nhà lành, không hiểu sao đêm hôm vẫn lang thang ở bên ngoài, nguy hiểm lắm. Nếu như là mấy đứa con gái hư hỏng thì chẳng có gì lạ. Chính vì không phải nên tôi mới để ý quan sát, ấn tượng sâu sắc với gương mặt cô ta. Khi ấy, anh ta còn tưởng tượng đủ kiểu. Tên tóc húi cua vừa chạy qua liệu có phải là cướp giật gì đó hoặc làm chuyện xấu với cô gái này không? Không đúng, vẻ mặt cô gái bình thản, không giống như vừa trải qua một phen sợ hãi. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã lướt qua nhau, ai đi đường nấy. Mộc Đại không xen lời, nghe xong cũng không hỏi câu nào. Trái lại, Viêm Hồng Sa không kìm được. Vậy... Tống Thiết kia nhìn thấy Mộc Đại đi xuống cầu hả? Tống Thiết đến công an huyện nhận mặt. Anh ta nói là cùng một người, chắc chắn không nhầm. Viêm Hồng Sa lầm bầm. Gây rồi đây. Mộc Đại nói với cảnh sát tối đó cô ấy ở nhà ngủ, không hề đi ra ngoài. Cô nàng vừa nói vừa lo lắng nhìn sang Mộc Đại. Mộc Đại cắn môi dưới. Đúng là tôi ngủ, không hề đi ra ngoài. Giọng cô yếu ớt, bản thân cũng không dám chắc, tay bấu chặt lấy nệm sofa. Nếu đêm đó cô thật sự xuất hiện trên cầu, vậy thì chứng tỏ trong lúc ngủ say đã xảy ra chuyện mà cá nhân cô không kiểm soát được. Tình trạng nhân cách phân liệt của cô đã nặng đến mức bản thân không thể nhận thức cũng không thể khống chế sao? Đốt ngón tay Mộc Đại bị siết đến trắng bệch. Cô cứng nhắc lặp lại. Tôi ngủ, không hề đi ra ngoài. Nghe giọng cô khác thường, Viêm Hồng Sa lo lắng luống cuống chân tay. May mà có tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đã trở về. Viêm Hồng Sa vội vàng kéo hai người vào. Trước ánh mắt như chất vấn của mọi người, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa lúng túng nhìn nhau. Tào Nghiêm Hoa ngập ngừng xoa tay. Xem ra... không khả quan cho lắm. Nửa đêm, Mộc Đại thật sự không ngủ được. Cô trở dậy lần mò trong bóng tối đi đến sofa. Nghe thấy tiếng động, Viêm Hồng Sa quờ tay bật đèn. Mở cặp mắt ngái ngủ, thấy Mộc Đại ngồi bó gối một góc sofa thì khẽ gọi. Mộc Đại. Mộc Đại đáp. Tôi không ngủ được, trằn trọc mãi, sợ làm phiền cô nên ra sofa nằm cho rồi. Viêm Hồng Sa không biết nên nói gì, đành nằm xuống, trở mình hướng mặt vào tường, mắt mở thao láo, đầu óc ù đặc. Lát sau, cô nàng sực nghĩ ra, lấy di động dưới gối chỉnh chế độ im lặng, rồi tìm tên La Nhận trong ứng dụng chat, gửi tin nhắn cho anh. Có đó không? Không ngờ La Nhận nhanh chóng trả lời. Có. Xem ra mọi người đều ngủ không được. Viêm Hồng Sa ngẩn người nhìn chữ có kia. Không biết nên nhắn lại gì. Lát sau, La Nhận lại nhắn. Mở cửa. Viêm Hồng Sa tức khắc hoàng hồn, vội vàng trở mình xuống giường, đã bước ra cửa. Lúc đi ngang qua sofa, cô liếc nhìn Mộc Đại. Ồn ào như vậy mà Mộc Đại không chút phản ứng. Đúng là đáng thương. Viêm Hồng Sa mở cửa, thấy La Nhận đứng ngoài. Bao lời canh cánh không biết nói thế nào. Song có lẽ anh hiểu cả nhỉ. Cô chỉ tay vào trong phòng, vẻ mặt phiền muộn bất đắc dĩ. La Nhận mỉm cười, đưa chìa khóa cho cô. Cô sang phòng tôi ngủ đi. Viêm Hồng Sa không hề do dự, nhận lấy chìa khóa, rồi chạy biến. La Nhận ngồi xuống cạnh Mộc Đại, khuyên nhủ. Em đừng lo lắng quá, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đã nói trên cầu còn nhân chứng thứ ba đấy thôi. Chúng ta mau chóng nghĩ cách tìm được bà ta, vẫn còn cơ hội. Mộc Đại ủ ê. Cơ hội không lớn. Trước khi bọn anh trở về, em đã linh cảm rằng không có tin tốt rồi. La Nhận cười xòa. Tiên tri hả? Em học mấy trò mê tín đó từ khi nào thế? nhiễm thói xấu của thần côn chăng? Đúng rồi, ông ấy đã đi hàm cốc quan, em biết chưa? Mộc Đại không hề quan tâm thần côn đi đâu. La Nhận, hai chọi một đấy. Không phải em đã sớm biết có hai người đứng ra làm chứng rồi sao? Mộc Đại lắc đầu. Cảm giác này khác. Sau khi bọn anh đi kiểm chứng, cảm giác trở nên khác hẳn. Giọng cô Lý nhí. Bây giờ, ngay chính bản thân em cũng không khỏi băn khoăn. Phải chăng đêm đó mình đã thật sự đi lên cầu? Dù sao, hai người kia không thù không oán với em, cớ gì phải hại em, đúng không? Nhưng mà, nếu em thật sự có mặt trên cầu, suy đi nghĩ lại, không thể là bất cứ nhân cách nào trong ba người, trong ba nhân cách bác sĩ Hà đã nói. Lẽ nào còn nhân cách thứ tư, một nhân cách vô cùng nguy hiểm, vô duyên vô cớ giết người sao? Em đừng suy nghĩ lung tung, là nhận trấn an. Không phải suy nghĩ lung tung, thật ra trong lòng anh cũng đang nghi ngờ đúng không? La Nhận, cả Tào Nghiêm Hoa và 13.000 nữa, bọn anh không nói ra nhưng em nhìn ra được. La Nhận cẩn thận lựa lời. Mộc Đại, em phải hiểu, đây không phải vấn đề tin hay không tin. Anh đã dạy em rồi đấy thôi, chưa đến đường cùng chưa bỏ cuộc, bây giờ đường vẫn chưa cùng, còn có nhân chứng thứ ba mà. Mộc Đại cười chua chát. Nếu, em nói là nếu, nhân chứng thứ ba cũng làm chứng là em có mặt trên cầu thì sao? La Nhận nói lảng sang việc khác. Tối nay em không ngủ được phải không? Không ngủ được. Vậy đi với anh, lái xe ra ngoài hóng gió. Mộc Đại mặc đồ ngủ, mang dép lê. Em mặc vậy thật hả? La Nhận hỏi, ngần ngại giây lát rồi bảo. Tùy em. Em là boss mà. Mộc Đại đi theo La Nhận xuống tầng. Trong quầy lễ tân tầng 1, nam nhân viên trực đêm đang ngủ say không biết trời trăng. Họ đẩy mở cửa kính, không khí se lạnh đặc trưng của buổi đêm ập đến. La Nhận lái xe, trên đường vắng tanh không một bóng người. Chiếc Hummer băng qua ngõ phố, chạy qua cầu, phóng vun vút về ngoại ô. Từ đằng xa, Mộc Đại thậm chí có thể thấy đường nét của tượng ngựa bay. Vút một cái đã bị bỏ lại phía sau. Huyện Nam Điền có lẽ cũng bị bỏ lại sau lưng luôn rồi. Có lẽ cô không nên đến nơi này. Mộc Đại thú nhận. Em đến Nam Điền thật ra muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Bắt đầu lại từ đầu. Giống như một bộ đồ dơ, em muốn tẩy hết vết bẩn, giặt sạch rồi mặc tiếp. Nào ngờ, bây giờ loang lổ cả rồi, giặt thế nào cũng không sạch. La Nhận hỏi, em muốn dừng ở đâu? Không muốn dừng ở đâu cả, cứ chạy đi, hoặc là quay về, chỉ cần đừng dừng lại. Hiểu rồi, La Nhận không nói gì thêm, dẫm chân ga. Anh chợt nhớ đến đêm ngắm sao trên sa mạc ở Tiểu Thương Hà, phóng xe vùng vụt, xông lên đồi cát, lao xuống sườn dốc. Nơi này nhà cao tầng san sát, dù đã đi ra khỏi huyện vẫn không thể thoải mái đạp chân ga. Mộc Đại đặt lại câu hỏi. Nếu nhân chứng thứ ba cũng làm chứng em có mặt trên cầu thì sao? La Nhận hỏi ngược lại. Em muốn trốn không? Nếu em muốn trốn, anh có cách đưa em đi. Mãi hồi lâu Mộc Đại mới hiểu ý anh là trốn ra nước ngoài. Rốt cuộc là sao? Bỗng nhiên cô lại trở thành tội phạm giết người bỏ trốn ư? Mộc Đại buồn bã lắc đầu. Không, lương tâm em sẽ cắn rứt. Vậy tự em quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định ấy đi. Mộc Đại nghiêng mặt quay ra ngoài, nhìn khuôn mặt mờ ảo của mình in trên cửa kính xe. Hiểu rồi.